Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Tập truyện đầu tiên, Chị Gái Nuôi Ngải của tác giả Bon. Tập truyện thứ hai, Oan Hồn Sau Núi của tác giả Anita V. Và hy vọng rằng quý vị trong thời gian tới có thể ủng hộ Duy Thuận và ekip bằng cách nhấn vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm vòng tay phong thủy hoặc là nhang thuần tự nhiên đang được mở bán bởi tiệm đồ Bình An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện Chị Gái Nuôi Ngải. Giữa đêm trên đường lộ vắng, ít ai qua lại. Một chiếc xe SH màu trắng đang phóng như bay trên đường. Người cầm lái là một thanh niên trẻ tầm 25-26 tuổi. Vẻ mặt anh ta lúc này nhuộm một màu lo lắng. Chốc chốc, ánh mắt anh thanh niên lại lia qua gương chiếu hậu. Vừa quan sát phía sau cũng là chú ý đến người đang ngồi sau. Người ngồi sau là một cô gái cũng khá trẻ. Lúc này gương mặt cứng đờ vì gió đêm lạnh toát của cô gái ướt đẫm nước mắt. Cô vẫn luôn không ngừng nấc lên. Từng tiếng khóc xé lòng không kiềm nén được thốt ra khỏi miệng cô gái. Chàng thanh niên cũng một nét buồn rồi lên tiếng nói vọng ra sau an ủi cô gái. Bình tĩnh đi ai, rất nhanh là ta đến rồi, em đừng khóc nhiều quá lại kiệt sức. Khả Ái một tay bám chắc lưng áo bạn trai, một tay đưa cô lên lau vội nước mắt trên mặt. Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Qua làn hơi nước nở, giọng Khả Ái nói với chàng trai. Anh Phong ơi, cha em mất rồi, mình về nhanh đi anh, em muốn thấy cha. Phong biết những lời an ủi bạn gái lúc này là vô dụng. Vì cảnh sinh ly tử biệt với người thân thì đau đớn không thể nào tả xiết. Vừa nãy Phong còn đang nằm trong phòng ngủ ở nhà mình để ngủ. Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai. Phong trở mình vùi sâu đầu vào gối không muốn bắt máy. Nhưng tiếng nhạc chuông này là anh cài riêng cho Ái. Hai người là người yêu đã hơn 4 năm. Tính tình Ái thì Phong biết rõ. Cô sẽ không nhõng nhẽo hay làm nũng hoặc đưa ra những yêu cầu vô lý, và cũng không làm phiền anh quá đáng. Điện thoại cho Phong mà lại vào giờ này, chắc cô có việc gấp. Nghĩ là vậy nên Phong mò mẫm nơi đầu giường. Rất nhanh anh đã tìm thấy điện thoại bị đẩy sát tận góc giường trên cùng. Hồi chuông lần một vừa tắt thì cuộc gọi thứ hai lại tiếp tục như hối thúc. Phong nhấn nhận cuộc gọi rồi áp vào tai, như chỉ chờ anh bắt máy. Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng khóc và lời nói đứt quãng của Ái. Phong nhíu mày ngồi trở dậy trên giường. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc rối như ổ quả. Phong cố lên tiếng hỏi Khả Ái ở đầu dây bên kia để hiểu rõ những gì cô đang cố truyền đạt. Có chuyện gì em bình tĩnh nói anh nghe xem nào. Sao em lại khóc vậy? Cứ từ từ nói, anh đang nghe em nói đây. Bên kia đầu dây, Khả Ái cố kiềm nén xúc động. Cô cố lắm mới nói ra một câu tròn vành rõ nghĩa. Cha em chết rồi. Rồi lại là tiếng khóc nấc của Khả Ái. Phong nghe xong thì cũng há hốc ngạc nhiên. Vì hai người yêu nhau, hai bên gia đình đều biết. Khả Ái cũng đã dẫn Phong về nhà mình chơi mấy lần. Hai nhà cũng đã gặp nhau, dự định cho hai đứa nhỏ tiến tới với nhau trong năm nay. Cha mẹ Khả Ái cũng rất quý anh, nhưng do nhà Khả Ái có tang mẹ nên đành gác lại. Cách đây ít ngày, hai người vừa về thăm cha Khả Ái. Phong thấy ông hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu nào của bệnh tật. Sao lại nói chết là chết? Tội cho Khả Ái, mới hơn một tháng trước mẹ cô vừa qua đời vì lên cơn đau tim, nay cha lại chết đột ngột. Nhất thời Phong không biết phải nói làm sao. Anh cố an ủi cô qua điện thoại. Nghe Khả Ái đòi về với cha trong đêm, anh không yên tâm để cô đi xe về một mình. Mà giờ cũng đã trễ, nếu muốn vé xe khách chắc chỉ có chuyến sớm. Phong đành dỗ dành Khả Ái rồi dặn dò cô. Em bình tĩnh lại, sắp xếp đồ đạc nào cần mang về đi. Xong rồi thì mặc quần áo ấm vào đợi anh. Anh chuẩn bị xong sang rước em rồi ta cùng về quê. Em đi một mình trong tình trạng này anh không yên tâm. Để anh về cùng xem tình hình bác trai. Nhận được lời đồng ý của Ái, Phong tắt điện thoại, nhanh chóng chuẩn bị. Anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, gom vội mấy bộ quần áo và mấy thứ linh tinh cần thiết nhét vào ba lô. Phong mặc áo khoác rồi nhanh chóng đi ra nhà trước lấy xe. Tiếng động anh gây ra đánh thức cả cha và mẹ anh. Ông Tùng và bà Xuyến mặc đồ ngủ đi ra xem xét. Thấy con trai quần áo hành trang trong đêm thì ngạc nhiên hỏi. Mày định đi đâu giờ này đấy con? Phong nhìn cha mẹ rồi anh đáp lời giọng buồn buồn. Cha của Khả Ái mất rồi ạ. Con vừa nhận được tin từ cô ấy, để cô ấy về quê trong đêm một mình con không an tâm. Nên giờ con qua cùng Ái về dưới quê xem chuyện ra sao. Cha mẹ cứ ở nhà ngủ đi. Khi nào con đến dưới, con sẽ gọi về báo tình hình. Bà Xuyến vừa nghe con trai nói xong đã vội kêu trời. Trời ơi, tội nghiệp con bé Ái, mẹ nó vừa mất giờ đến cha. Ông Tùng cũng ngạc nhiên cực độ với tin tức này. Ông nghiêm nghị nhìn Phong rồi hỏi. Sao anh nhà mất vậy? Còn bé Ái có nói với con không? Phong vừa lấy chìa khóa nhà và chìa khóa cổng ra khỏi tủ nơi góc nhà. Anh cũng đáp luôn lời cha mình. Con cũng không rõ hả? Bạn nãy Ái hoảng loạn chỉ khóc rồi nói cha mất đòi về quê thôi. Con cũng chưa hỏi rõ. Bà Xuyến nhanh nhẹn nhận lấy chìa khóa từ tay con trai để ra mở cửa. Phong dẫn xe theo sau. Ông Tùng cũng đi theo bên cạnh. Ông dặn dò Phong. Con chở con Ái về thì chạy xe cẩn thận, làm chỗ dựa cho nó. Tội con nhỏ, xuống đến dưới xem tình hình sao thì gọi về cho cha mẹ. Chắc chưa mai cha mẹ sẽ xuống dưới chia buồn với nhà con bé sao? Giờ mà con đi cùng thì cũng chẳng giúp được gì, tổ vướng tay vướng chân. Phong gật đầu vâng dạ, dắt xe ra sân anh leo lên xe gật đầu chào tạm biệt cha mẹ. Bà Xuyến vỗ vai anh dặn dò một lần nữa như để chắc chắn. Chạy xe đàng hoàng, từ từ thôi. Phong vâng dạ rồi phóng xe đi. Bà Xuyến và ông Tùng đứng nhìn theo bóng dáng con trai. Chợt bà quay qua chồng rồi nói. Tội con bé Ái quá ông. Mẹ nó mới mất có bao lâu đâu, giờ đến cha nó. Hôm đám tang mẹ nó vật vã như mất nửa linh hồn rồi. Lần này mất luôn cả cha, tôi sợ nó không chịu được. Ông Tùng cũng thở dài, lắc đầu bất lực. Hai ông bà từ lâu đã nhìn nhận Ái vì cô hiền lành, ngoan ngoãn lễ phép. Tuy còn trẻ nhưng rất chăm chỉ khôn khéo. Hai ông bà có mỗi đứa con trai nên vừa xem Ái là dâu, vừa xem là con gái. Giờ đây nhà cô có chuyện như vậy cũng không khỏi rầu thay. Trở lại với Phong. Anh theo đường quen rất nhanh đã đến nơi Ái ở trọ. Khi đến nơi anh đã thấy Ái đợi sẵn. Cô lúc này cũng nóng ruột quá, nên thấy anh tới thì nhảy luôn lên xe thúc giục anh xuất phát. Hành trang Ái mang theo cũng đơn giản, cũng có thể là do đầu óc cô chẳng còn suy nghĩ được nhiều, nên lấy đại vài món mang về thôi. Hiện giờ điều Khả Ái quan tâm nhất chính là về với cha mình. Xe đi được nửa đường thì Phong cũng hiểu rõ đại khái mọi chuyện qua lời kể của Ái. Cũng giống như Phong, Khả Ái cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhoài. Khi vừa trở mình quay lưng vào tường, chợt bên tai Ái có tiếng ai đó gọi thúc giục. Ái, dậy đi, cha con bị hại rồi Ái, dậy đi Ái. Khả Ái ngơ ngác ngồi dậy nhìn quanh phòng, giọng nói kia cũng im hẳn như thể ảo giác. Cô ta nằm xuống để ngủ tiếp, nhưng ý định chưa thực hiện được đã bị cắt ngang. Điện thoại đặt trên nệm rung lên bần bật. Màn hình cũng sáng lên. Trong căn phòng trọ tắt đèn, mờ mờ tối. Ánh sáng của màn hình điện thoại sáng cả một góc. Khả Ái nhấc điện thoại lên xem. Trên màn hình hiển thị người gọi là chị Tú. Một dự cảm không hay xuất hiện. Ái nhanh chóng nhận cuộc gọi áp lên tai nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghe có vẻ lãnh cảm. Tông giọng đều đều có chút hơi run, thông báo tin động trời. Ái à, cha bị tai nạn giao thông mất rồi em à. Đầu Ái vang lên một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Cô run rẩy xác nhận. Khả Ái hỏi mấy lần liên tiếp, đầu dây bên kia chị Tú vẫn bình tĩnh kiên nhẫn đáp lại. Đáp án vẫn là cha cô mất, không có sự nhầm lẫn hay một trò đùa nào cả. Nhà Khả Ái có 4 người, Cha cô là ông Toản, mẹ là bà Ân. Trên cô còn có một người chị chính là Khả Tú, người vừa gọi báo tin. Khả Tú hơn cô 5 tuổi. Chị ta là con nuôi của cha mẹ cô. Lúc trước Khả Ái đã nghe cha mẹ mình nói qua việc nhận nuôi chị Tú. Ông bà Toản và Ân lấy nhau nhiều năm, nhưng chẳng có nổi mụn con nào. Hai ông bà đi chạy vậy chữa trị nhiều nơi. Hễ có ai bày cho thầy này núi nọ, thì hai vợ chồng ông bà cũng khăn gói đi cho bằng được. Tưởng chừng mọi hy vọng đã vụt tắt, số hai vợ chồng đã định là cô độc không con. Lúc này một người họ hàng trong dòng họ nhà ông Toản mách một ý. Đó chính là nhận nuôi con đỡ đầu. Đa số ở quê nếu người ta không có con đều xin nhận một đứa con nuôi để chở đầu con. Chẳng biết chuyện này có đúng về mặt nào đấy không, nhưng đa số đều thành công. Ông bà Toản cũng quyết định làm theo ý kiến của người họ hàng kia. Dù sao nếu chuyện đỡ đầu con không thành thì ông bà cũng còn có đứa con nuôi an ủi tuổi già. Chuyện đã quyết, hai ông bà Toản cũng bắt đầu tìm đứa con nuôi thích hợp. Cơ duyên đưa ông bà đến gặp cô bé con nhà nghèo. Khả Tú khi đó mới có 5 tuổi. Cô được sinh ra trong một gia đình đông anh chị em. Dưới Tú còn có mấy người em nhỏ tuổi hơn. Có đứa thì chỉ vừa mới sinh, gia cảnh nghèo khó. Mấy anh em nhà Tú thường xuyên chịu đói khát. Một lũ trẻ đen nhẻm gầy sộp, suốt ngày thơ thẩn khắp nơi vì mẹ chúng không đủ thời gian quan tâm chúng. Vốn dĩ ông bà Toản định nhận đứa trẻ mới sinh kia làm con. Dù sao trẻ càng nhỏ chưa có nhận thức thì càng tốt. Nhưng khi đến nhà người phụ nữ kia thì hai ông bà bị thu hút bởi Tú. Một cô bé, tuy ốm o nhưng gương mặt ngây thơ hồn nhiên, đôi mắt to tròn lúng liếng như biết nói. Tú khác với mấy người anh em của mình, cô bé có làn da trắng vì ít khi đi ra giang nắng. Thấy người lạ, Tú e dè nấp sau lưng mẹ. Bà Ân vốn đã mong con, nay gặp được đứa bé đáng yêu như vậy thì rung động. Bà mở túi xách đồ mình mang đến, lấy từ trong đó ra mớ bánh kẹo đã chuẩn bị sẵn. Bà Ân lần lượt chia cho mấy người con lớn trong nhà. Đến lượt Tú, bà gọi khẽ, mắt sáng lên trìu mến. Con gái, lại đây với dì, dì cho con kẹo này. Tú ngập ngừng không dám tiến lên. Mẹ cô tay bồng đứa con nhỏ vừa đẩy Tú về phía bà Ân, giọng bà ta thúc giục. Tú, dì Ân gọi con kìa, mau qua chào dì rồi cảm ơn dì đi con. Tú nhìn mẹ mình rồi cũng đưa tay nhận lấy mấy cái kẹo từ tay bà Ân. Cô bé cũng lễ phép khi chìa cả hai tay. Khi nhận được kẹo thì cũng nhỏ giọng cảm ơn. Ông Toản kế bên nhìn hết một màn này vào mắt, ông cũng rất vừa ý với đứa trẻ kia. Ý định trong lòng hai vợ chồng ông Toản cũng đã lung lay, nhưng chưa chắc chắn. Qua một hồi nói chuyện với người phụ nữ kia, ông Toản đã đổi ý. Ông quyết định nhận nuôi Tú thay vì đứa trẻ sơ sinh kia. Điều thứ nhất là ông Toản nhận ra trong lời nói của người phụ nữ kia có ý lèo lái ông sang Tú. Thứ hai nữa là hai ông bà là những người hoàn toàn mới trong chuyện nuôi con. Nếu bây giờ đột ngột phải chăm sóc một đứa trẻ mới lọt lòng thì rất khó khăn. Nhưng chuyện này chưa đi đến kết cục cuối cùng. Ông bà Toản ra về để bàn bạc lại, rời khỏi nhà người phụ nữ kia. Hai vợ chồng ông Toản về nhà cũng đắn đo suy nghĩ nhiều. Lần thứ hai trở lại nhà người phụ nữ kia thì ông Toản và bà Ân có chút tức giận. Vì người phụ nữ kia đã đem đứa trẻ sơ sinh cho một nhà giàu khác, hai người toan quay lưng đi không thèm nói lý với người đó nữa. Nhưng khi đi ra gần đến cửa, hai người lại chạm ánh mắt với Tú. Cô bé đang ngồi một góc nhà ngoan ngoãn, ôm con gấu rách rưới cũ mềm, chẳng biết nhặt được ở đâu. Thấy hai vợ chồng bà Ân nhìn Tú, người đàn bà kia nhanh chóng chạy lại chỗ Tú bế cô bé lên. Bà ta đi đến chỗ ông bà Toản, hai ông bà im lặng xem người đàn bà kia sẽ có ý gì. Đúng như ông bà đã đoán, người phụ nữ kia đưa ra lời mời vợ chồng ông Toản nhận Tú làm con nuôi. Bà ta cũng không ngừng giới thiệu Tú ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nào, chồng cũng chẳng khác chào hàng là mấy. Ánh mắt Tú ngơ ngác nhìn mẹ rồi nhìn hai người đã cho cô bé kẹo lần trước. Sau mấy lời nói cộng thêm hảo cảm đối với Tú, cũng có thể do duyên nợ, nên hai ông bà Toản Ân đã quyết định nhận nuôi Tú. Người phụ nữ kia như vớ được vàng, bà ta nhanh nhẩu đi soạn đồ cho Tú. Chẳng mấy chốc bà ta quay ra với một cái bị nhỏ cũ kỹ, dúi vào tay ông Toàn. Hai vợ chồng ông nhíu hết cả mày. Ông Toàn nhìn vợ một cái, bà Ân hiểu ý, nhanh chóng đưa cho người phụ nữ một xấp tiền, chẳng biết giá trị bao nhiêu. Chuyện này cũng chẳng xem là mua bán, vì ông bà Toàn chẳng có ý định đó. Chỉ là họ hàng dặn khi nhận con ấy thì hay cho nhà người ta một ít tiền, vì chắc gia đình gặp cảnh khổ mới quyết định cho con. Ông Toàn cũng muốn khi người phụ nữ kia nhận tiền thì sau này đừng có chuyện trở mặt làm phiền nhà ông. Bà Ân dịu dàng bế Tú lên để về nhà. Cô bé như nhận ra gì đó mà quấy khóc không chịu theo bà Ân. Ông bà phải dỗ dành rất nhiều, nhưng cô bé lại không nghe. Chỉ một lúc người phụ nữ kia lôi cô bé đi ra góc thì thầm gì đó. Khi trở lại, ánh mắt cô bé Tú như tối đi, nước mắt vẫn long lanh, trực trở rơi xuống. Nhưng lần này cô bé cũng im lặng, không quấy nữa. Ông bà Toàn ân cần bế Tú ra xe. Ánh mắt Tú vẫn luôn nhìn về phía ngôi nhà nhỏ tồi tàn cho đến khi khuất hẳn. Có được con, ông bà Tú vui lắm. Ông bà sắm sửa đủ thứ để cho Tú một cuộc sống tốt nhất. Nhưng từ ngày về nhà, ông bà Tú trở nên im lặng trầm buồn. Suốt ngày cô bé cứ ngồi một góc thẫn thờ. Dù bà Ân có dỗ dành, hứa hẹn hay làm cách nào thì Tú vẫn như vậy. Ở nhà ông bà Toản được một tuần nhưng trạng thái của Tú cũng không khá bao nhiêu. Cho đến ngày kia, cô bé đổ bệnh một trận nặng, hai vợ chồng ông Toản lo sốt vó. Hai người đưa Tú đi viện, hai ông bà cũng nghĩ do Tú xa gia đình nên mới sinh bệnh. Ông bà cũng có ý định đợi đến khi Tú hết bệnh sẽ đưa cô bé về nhà lại. Còn số tiền kia thì cứ coi như ông bà giúp người phụ nữ kia xoay sở nuôi con lúc khó khăn. Điều bất ngờ mà hai ông bà không lường trước được, đó chính là sau khi tỉnh dậy sau trận bệnh, Tú lại như trở về với con người hoạt bát như trước. Cô bé gọi ông Toản là cha và bà Ân là mẹ. Khi nghe được tiếng gọi đó, hai vợ chồng kinh ngạc đến không hiểu nổi mà nhìn nhau. Đợi đến khi bà Ân hết bất ngờ thì mới run run giọng hỏi lại Tú. Con vừa gọi gì là gì? Tú nở nụ cười ngọt ngào của một đứa trẻ, miệng cô ngọt xớt đáp lại. Dạ, mẹ ạ. Chẳng phải mẹ nói mẹ sẽ nuôi con sao? Bây giờ mẹ định không cần con nữa à? Nước mắt bà Ân khẽ rơi. Bà nhìn chồng rồi ôm chặt Tú vào lòng, vui sướng đáp. Làm gì có chuyện đó? Con là con gái ngoan của mẹ. Hai vợ chồng ông Toàn nghĩ cuối cùng thì Tú cũng chấp nhận hai ông bà làm cha mẹ rồi. Nhưng họ đâu ngờ rằng đây là một hạt giống tội lỗi đã được gieo. Đợi đến khi hạt giống kia nảy mầm thì sẽ gieo gắt một tai họa không thể lường. Cứ vậy Tú bước sang một trang mới của cuộc đời. Cô được cha mẹ nuôi yêu thương và bù đắp những vật chất mình đã thiếu. Tú cũng được đi học như bao đứa trẻ khác. Ông bà Toàn cũng lo hoàn tất các thủ tục nhận nuôi con và cũng đặt lại cho Tú cái tên dễ nhớ hơn là Khả Tú. Cuộc sống một nhà ba người yên ấm và đầy hạnh phúc. Rất nhanh may mắn đã gõ cửa nhà ông Toàn và bà Ân. Đứa con máu mủ ông bà mong mỏi đã xuất hiện. Bà Ân mang nặng 9 tháng 10 ngày thì sinh ra một đứa bé gái. Nhìn đứa con xinh xắn đáng yêu nên ông bà quyết định đặt cho nó tên Khả Ái. Tuy có con ruột nhưng tình yêu thương của ông bà dành cho Tú cũng không vơi bớt. Khoảng thời gian đầu khi có sự xuất hiện của Ái, Tú cũng trở về trạng thái khi mới đến nhà ông bà Toàn. Cô không còn tươi cười nhiều mà trở nên trầm lặng và ít nói. Tú cũng ít khi đến chỗ của đứa em nhỏ. Đôi khi Tú im lặng đứng nép ở một nơi xa, nhìn một nhà ba người cha mẹ nuôi. Ông bà Toàn Ân cũng đặc biệt quan tâm Tú. Phải một thời gian Tú mới trở lại bình thường. Nhưng cô rất ít khi tiếp xúc với Khả Ái. Ái từ nhỏ đã rất thích người chị này. Cô hay bám theo Tú mỗi khi thấy chị. Ngược lại với thái độ nhiệt tình của em gái, Tú luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Nhưng chị em vẫn hòa thuận. Từ lúc nhỏ cho đến lớn, hai vợ chồng ông Toàn chưa thấy hai chị em to tiếng với nhau. Ông bà cũng nghĩ do tính cách Tú ít nói lạnh lùng và không thể hiện tình cảm ra ngoài. Mãi sau này khi Khả Ái rời nhà đi làm xa, cha mẹ ở nhà đều một tay Tú lo. Tú sau khi tốt nghiệp đại học thì trở về quê sống với cha mẹ nuôi. Cô tìm được một công việc chăm trẻ gần nhà để kiếm tiền. Thỉnh thoảng Ái cũng tìm Tú để nói chuyện, nhưng sự xa cách giữa hai người vẫn như một bức tường vô hình. Qua một cây cầu nhỏ, con đường dẫn về nhà trở nên hẹp hơn. Xung quanh hai bên đường là đồng lúa và những hàng bạch đàn cao chót vót. Con đường tối đen không có đèn đường lại quanh co. Phòng theo trí nhớ của mấy lần về đây, anh chạy qua những con cua ngoằn ngoèo. Rất nhanh cả hai đã đến được nơi cần đến. Xe chưa kịp dừng hẳn trước căn nhà có khoảng sân rộng. Ái phóng vội xuống khỏi xe rồi bỏ mặc Phong chạy nhanh vào nhà. Trong sân được bật sáng đèn, có mấy người hàng xóm và họ hàng hay tin đã tụ tập đông đúc. Tiếng người nói chuyện hòa cùng tiếng khóc phá tan màn đêm. Phong cho xe chạy vào góc sân đậu đỡ. Lấy ba lô, anh cũng nhanh chân tiến vào trong. Trên đường đi, Phong còn lễ phép gật đầu chào mấy người hàng xóm đã từng gặp. Ngay tại nhà giữa lúc này, trên chiếc giường xếp đặt giữa nhà, Tú đang ngồi phịch bên giường. Mũ bảo hiểm, áo khoác, ba lô cũng chưa cởi. Cô ôm chặt thi thể đắp vải trắng của ông Toàn khóc lớn. Phong đi đến bên cạnh. Anh gật đầu chào Tú đang đứng nơi đầu giường. Xong xuôi, anh ngồi xuống cố trấn an Ái. Bàn tay Ái run rẩy đưa lên, giở tấm vải trắng ra. Cô muốn nhìn mặt cha mình lần cuối. Tấm khăn trắng được kéo xuống, Phong cũng theo đó mà quan sát. Ông Toàn nhiều dấu vết bầm dập và có dấu hiệu sưng to lên. Nơi đầu có vết tích được may lại một đường dài đầy máu, có vẻ đã được bên dịch vụ trang điểm tử thi xử lý. Mấy vết thương trên mặt cũng đã ngừng chảy máu. Điều đáng nói là gương mặt ông Toàn vương một nét gì đó rất lạ. Nhìn vào Phong có cảm giác dường như trước khi chết ông Toàn đã gặp nhiều điều kinh dị lắm. Đôi mắt ông trợn lên to như sắp nứt cả mí mắt. Đôi mắt tuy giờ đã vô hồn, nhưng cũng không vơi đi sự thất thố trong ánh mắt. Ái đưa bàn tay lên vuốt mắt cho cha mình. Khi tay cô kéo xuống đến cằm thì Phong và mọi người đều giật cả mình. Từ khóe miệng ông Toàn có máu đỏ đang chảy ra. Khả Ái hoảng hốt không biết làm sao. Lúc này Tú nãy giờ im lặng như người vô hình mới có hành động. Chị ta cúi người đưa khăn tay trắng lau đi máu đang chảy nơi khóe miệng ông Toàn. Ái ánh mắt hoảng hồn nhìn cha mình. Vừa lau, Tú vừa dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Ái rồi nói: "Em vừa về chắc mệt rồi, vào phòng nghỉ đi. Ở đây cứ để chị lo. Chắc cha biết em về nên thương tiếc mới vậy. Không có việc gì đâu." Khả Ái trong nhất thời không biết nói gì. Cô cũng đã có nghe về việc người chết hộc máu. Có lẽ người đó có oan khuất gì nên mới trào máu. Nhưng cha cô thì có oan khuất gì sao? Hiện giờ đối mặt với người chị nuôi, chẳng hiểu sao Ái lại có một cảm giác áp lực. Cô lắc đầu tỏ vẻ mình không mệt. Cô muốn ở cùng cha những đêm cuối cùng. Khả Tú không nói gì nữa, chỉ nhìn Ái một cái thật sâu rồi gật đầu. Phong ở bên cạnh nhìn Tú, chẳng hiểu sao từ ngày về nhà Ái chơi, anh đã có cảm giác không thoải mái với người chị này. Theo nhận xét của Phong, Khả Tú là một người khó gần và ít nói. Ánh mắt chị ta nhìn người khác cũng khiến người ta có cảm giác lạ. Nhưng chuyện này anh cũng không nói ra. Có thể ít tiếp xúc với Tú thì hạn chế cũng được. Phong và Khả Ái cứ túc trực bên ông Toàn, cho đến lúc ông được tẩm liệm. Trong lúc đó mọi việc lo tang ma đều một tay Khả Tú sắp xếp. Chị ta rất bình tĩnh, mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy. Đám tang ông Toàn cứ thế mà được cử hành trong sự thiêng tiếc vô cùng của Khả Ái. Cũng từ những người dự đám tang, Phong biết thêm về vụ tai nạn của ông Toàn. Số là đêm qua, ông Toàn đi dự tiệc ở nhà một người họ hàng. Đến tối tầm khoảng 9 giờ thì ông ra về. Dù người họ hàng đó có níu kéo ông Toàn vẫn nhất quyết muốn quay trở về nhà. Hết cách lại thấy ông Toàn có vẻ không say lắm, họ đành đồng ý để ông về. Nhưng khi yêu cầu có người kẻ ông về thì bị ông Toàn từ chối. Một mình ông lên xe ra về. Nhà người họ hàng này cũng khá xa nhà ông Toàn. Khi ông đi được một tiếng thì có người gọi lên báo tin ông Toàn bị tai nạn xe. Khi lật đật chạy đến hiện trường vụ tai nạn, người ta chỉ thấy ông Toàn nằm gục trên đầu xe. Chiếc xe máy bị vỡ phần đầu nghiêm trọng do húc mạnh vào cột điện. Người dân ở đó kể lại, họ chỉ nghe tiếng xe máy phóng nhanh và tiếng la hét của người đàn ông. Sau đó một tiếng động lớn, lúc họ chạy ra thì đã thấy thảm trạng vụ tai nạn kinh hoàng. Ông Toàn được đưa đi cấp cứu nhưng ông đã chết. Đầu ông bị nứt một đường khá sâu. Chính Tú là người lo mọi thủ tục đưa ông Toàn về nhà và thông báo cho mọi người, kể cả Khả Ái. Sáng ngày đám tang hôm sau, cha mẹ Phong cũng xuống để chia buồn cùng Khả Ái. Không khí tang trường ngột ngạt và đau thương. Khả Ái cả ngày cứ vật vã bên cạnh quan tài cha mình. Khả Tú vẫn một nét lạnh lùng đứng ra tiếp khách đến viếng. Đám tang rất nhanh cũng trôi qua. Ông Toàn cũng về nằm chung với vợ trên đất dòng họ. Khả Ái chưa muốn về lại thành phố. Cô muốn ở lại đến khi làm xong thất đầu cho cha. Phong cũng xin phép ở lại cùng bạn gái. Cha mẹ anh thì về lại thành phố. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi bắt đầu từ sau ngày chôn cha. Khả Ái bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Ngay cả Phong cũng chứng kiến hết những thứ thuộc về thế giới tâm linh. Chuyện bắt đầu khi đêm sau ngày đám tang hoàn tất. Đêm đó sau khi dùng bữa cơm tẻ nhạt, Khả Ái theo Khả Tú về phòng ngủ. Phong được sắp xếp ngủ phòng của cô, còn phòng cha mẹ Khả Ái bây giờ trở thành phòng thờ. Nửa đêm Khả Ái đang say giấc ngủ, chợt cô bị kéo vào một cơn mơ quái dị. Khả Ái thấy mình đang đứng ở một bãi đất hoang, xung quanh toàn là những thân cây xù xì trơ trọi không còn lá. Trên cây treo đầy bùa chú và giăng đầy dây chỉ đỏ chẳng chịt. Trên bầu trời xám xịt đang có rất nhiều quả. Những con quả toàn thân màu đen tuyền, chúng trao liệng qua lại như thoi đưa. Miệng chúng không ngừng kêu lên những âm thanh lanh lảnh. Một khung cảnh xa lạ và quái dị khiến lòng Khả Ái bất an. Cô muốn chạy khỏi chỗ này. Nghĩ là làm, Khả Ái nhắm thẳng một hướng rồi nhanh chóng chạy đi. Gió lướt qua tai nghe ù ù. Đám quả trên trời lúc này như nổi điên. Đồng loạt, chúng ré lên rồi nhanh chóng đuổi theo Khả Ái. Chúng như những mũi tên đen quái ác, lao hết tốc lực. Khả Ái quay đầu trông thấy cảnh đó thì hoảng sợ. Cô nhanh chóng tăng tốc hết tốc lực dưới chân. Chẳng biết chạy được bao lâu, đến khi Khả Ái cảm thấy chân mình mỏi nhừ, cô dừng lại. Lúc này đám quả kia chẳng biết biến mất từ lâu. Bản thân Ái thì đang đứng giữa một biển hoa. Loài hoa này rất kỳ lạ. Một thân từ hoa đến gốc đều màu đỏ như máu. Hương hoa không thơm mà chỉ tỏa ra một mùi tanh tanh khó ngửi. Khả Ái tò mò muốn đưa tay chạm vào một cây hoa ở gần mình. Nhưng chưa kịp thì cô nghe một tiếng hét. Đừng, Khả Ái đừng chạm vào. Nguy hiểm lắm, chạy đi con. Khả Ái nhanh chóng đưa ánh mắt về hướng tiếng hét. Lúc này ở một chỗ cách cô không xa của biển hoa, nơi có cây hoa to cao bằng một cái nhà. Trên thân cây có những sợi dây đằng màu đỏ. Khả Ái trông rất rõ những sợi đằng đang trói chặt bóng dáng ba người. Vừa nhìn tới thì Khả Ái đã xúc động. Trong ba người thì có hai người là cha và mẹ Khả Ái, còn một người nữa là một người phụ nữ lạ mặt. Cả ba đang bị trói chặt bởi những sợi dây đằng đỏ. Trên gương mặt trắng bệch của ba người hiện đầy những đường vân màu đen kịt. Nơi da thịt bị dây đằng siết vào đang chảy ra rất nhiều máu. Như thể dây đằng kia đang ăn thịt của ba người. Khả Ái thấy cha mẹ thì muốn đi lên, nhưng rất nhanh chóng chân cô bị những cây hoa đỏ như máu kia quấn lại giữ chặt. Khả Ái muốn vùng thoát khỏi trói buộc, nhưng không thể. Càng giãy, cô càng thấy chân mình đau buốt. Những cây hoa đỏ kia như đang hút chặt rồi ăn sâu vào da thịt cô. Khả Ái đưa ánh mắt hoang mang nhìn cha mẹ. Đối diện với cô, ông bà Toàn vẫn luôn miệng lặp lại một câu nói. Nguy hiểm lắm, mau trốn đi. Trốn đi Khả Ái. Rồi trước mắt Khả Ái, cây hoa kỳ dị to lớn sau lưng cha cô và người đàn bà lạ mặt kia bỗng biến hóa. Từ một cây hoa trong chớp mắt, một làn khói đen xuất hiện. Giữa làn khói là một thân ảnh dị dạng, một bóng dáng người phụ nữ giặt dẻo kỳ quái. Gương mặt cô ta dập nát một bên để lộ cả xương, còn người lòng thòng dính vài sợi tơ treo lủng lẳng một bên. Con còn lại thì một màu đen kịt, không có tròng trắng. Thân thể cô ta đầy những vết thương nông sâu nham nhở. Từ những vết thương đó đang mọc ra những cái đầu rắn, thẻ lưỡi nhè nanh. Tay chân người quái dị như thể đã gãy hết, chúng lặt lìa lặt lọi, nhưng nơi móng tay lại dài ra và sắc nhọn. Khả Ái trông thấy gương mặt đáng sợ kia thì cũng sợ đến cứng họng. Đồng dạng với cô khi cô gái người không ra người, quỷ không ra quỷ kia xuất hiện. Ba người ông Toản, bà Ân và người phụ nữ lạ mặt cũng hoảng sợ không kém. Bà Ân thảm thiết hét về phía Khả Ái: "Chạy đi con, nguy hiểm lắm." Người phụ nữ lạ mặt kia thì dãy giụa la hét cầu cứu thảm thiết. Chớp mắt, con ma váy đỏ kỳ quái kia đã đến cạnh ba người bị trói. Trước sự chứng kiến của Khả Ái, con ma nữ kia từ từ há cái miệng rộng ra, khóe miệng kéo đến tận mang tay để lộ răng nanh nhọn. Khoang miệng máu tươi tanh tưởi ào ạt chảy ra. Một tiếng hoạm, con ma nữ kia cắn lên nửa đầu người phụ nữ lạ mặt. Khả Ái không biết là ai. Máu búng đa như pháo hoa ngày Tết. Cơ thể người phụ nữ kia giật lên mấy cái. Cảnh tượng quá sức chịu đựng, Khả Ái hét lên chói tai. Con ma kia nhai ngấu nghiến phần đầu người phụ nữ. Nơi khóe miệng nó, máu hòa cùng nước dãi chảy xuống ngực áo. Tiếng nhai nhớp nháp nhèm nhẹp khiến người ta gợn cả gai óc. Khả Ái nước mắt rơi như mưa, cô muốn nhắm mắt để không chứng kiến, nhưng mắt như bị dán keo không tài nào khép lại. Cô nhìn cha mẹ mình với ánh mắt sợ hãi và lo lắng. Ông bà Toản thì như mất trí, cứ luôn lặp lại lời nhắc cô bỏ chạy đi. Cứ thế còn bà nữ váy đỏ kia sợi tái xong phần đầu người phụ nữ, cô đưa bàn tay vặt vẹo đâm sâu vào ổ bụng của ông Toản. Khả Ái hét lên, cô muốn chạy lại chỗ cha mình, nhưng Khả Ái quên chân cô đang bị trói chặt. Cô ngã quỵ về trước, dưới ánh mắt mở to Khả Ái thấy nội tạng của ông Toản bị lôi ra khỏi khoang bụng. Máu như thác chảy xuống thành vũng dưới chân. Rất nhanh chóng những cây hoa bên dưới hút hết tất cả máu. Còn con ma nữ nó thích thú cười lên những tiếng eo éo, rồi nó thồn số nội tạng của ông Toản vào miệng mình nhai nhồm nhoàm. Cứ thế dưới sự chứng kiến của Khả Ái, con ma nữ kia ăn từng bộ phận của cha mẹ cô và người phụ nữ kia. Đợi đến khi nó ăn gần hết thì đột nhiên con ma nữ ngẩng đầu nhìn về hướng Khả Ái. Con người đen kịt còn lại của nó chuyển sang màu đỏ. Nó ngoác miệng cười lên vang dội. Cánh tay gãy của con ma đưa lên chỉ thẳng vào chỗ Khả Ái. Giọng nói âm u vang lên bên tai Ái: "Tới mày." Cả người Khả Ái chấn động. Cô giật mình tỉnh dậy. Bản thân vẫn còn nằm trên giường. Khả Ái bật dậy ráo rác nhìn xung quanh, xác nhận rõ đây là phòng của chị Tú. Rốt cuộc Khả Ái mới bình tĩnh lại một chút. Cô vẫn không ngừng run lên vì sợ. Giấc mơ ban nãy quả thật quá kinh dị. Đợi khi ổn định hơn, Khả Ái mới phát hiện Tú đã không ở bên cạnh. Nhìn sang đồng hồ để bàn cạnh đèn ngủ, chỉ mới 3 giờ sáng, chẳng biết Tú đã đi đâu. Vừa trải qua một hồi kinh sợ, đột nhiên lúc này Ái không muốn ở một mình nữa. Cô quyết định đi ra ngoài tìm chị gái mình. Khả Ái nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn yên ắng nơi phòng của Ái, có lẽ phòng đã ngủ say. Khả Ái trong phút chốc không biết đi đâu tìm chị Tú, vì nhà vệ sinh trong phòng không có ai. Ái quyết định ra phòng khách xem sao. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua phòng cha mẹ, bước chân Ái bị giữ lại. Cô nghe trong phòng cha mẹ có tiếng xì xầm gì đó, mà giọng này lại là của chị Tú. Khả Ái khó hiểu, cô chần chừ đôi lúc rồi mở cửa vừa gọi. Không có tiếng đáp, cửa cũng mở ra khi cánh cửa mở ra hoàn toàn. Khả Ái hơi giật mình, phòng cha mẹ cô đã được dọn giường để đặt bàn thờ to. Cả căn phòng trống không bật đèn. Ánh sáng duy nhất được thắp chính là hai bóng đèn đỏ trên bàn thờ. Khả Tú lúc này đang đứng trước bàn thờ, ánh sáng đỏ hắt vào mặt chị ta. Đôi mắt Tú lạnh lùng đang dán chặt vào Ái. Ánh mắt Tú nhìn Ái như thể nhìn một người chết. Trong phút chốc, Khả Ái như thể cảm nhận được một luồng điện đang ập tới người. Để phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, Khả Ái gượng gạo lên tiếng. Chị làm gì ở đây vậy? Em thức giấc mà không thấy chị đâu nên... Tú quay người đi lại chỗ Khả Ái đang đứng, nhìn chị gái tiến lại chỗ mình. Trong giây lát, Khả Ái muốn lùi lại né đi. Chẳng hiểu sao lúc này đối mặt với người chị đã sống chung nhiều năm, Khả Ái lại cảm nhận được một sự đáng sợ e dè khác lạ. Khả Tú vẫn giữ nét mặt như thể không nhận ra sự lúng túng và né tránh của em gái. Chị ta đưa tay nhấn công tắc đèn trên tường. Đèn bật sáng xua đi bóng đêm, giọng Khả Tú cũng vang lên đều đều. Chị không ngủ được, nằm trên giường trợ mình qua lại sợ đánh thức em, nên chị đi sang đây thắp hương đọc kinh siêu thoát cho cha mẹ ấy mà. Khả Ái nghe vậy thì cũng gật gật đầu. Cô theo chị Tú đi vào phòng. Đứng trước bàn thờ, Khả Ái nhận ra trong lư hương không có nén hương nào đang cháy, cho thấy có người đã thắp. Cô hơi nghi hoặc nhìn Tú đang lấy hương trong ống ra đốt. Khả Ái cũng không vạch trần lời nói ban nãy của Tú, vì chính cô cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của chị gái. Cô muốn im lặng quan sát mọi việc. Nhận nén hương cháy đỏ từ tay Tú, Khả Ái nhanh chóng nhắm mắt thành tâm khẩn trong lòng. Cha, mẹ, hôm nay con vừa mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Nếu quả thật có chuyện gì, cha mẹ cần chỉ dẫn thì hãy cho con biết. Khi kết thúc lời khấn, Khả Ái mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó cô như chết đứng. Trên bàn thờ, hai tấm di ảnh của bà Ân và ông Toàn. Nơi khóe mắt hai tấm hình đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Gương mặt vốn dĩ tươi cười của họ trở nên u buồn méo mó. Mắt Khả Ái mở lớn nhìn chằm chằm vào đó mà trơ cả ra. Chỉ khi vai bị Khả Tú vỗ vào, Khả Ái mới giật mình. Cô vẫn giữ nét mặt bàng hoàng nhìn Tú. Gương mặt lạnh của Tú thoáng qua tia nghi ngờ rồi hỏi. Em sao đấy? Ngẩn ra làm gì? Khấn xong rồi thì đưa hương đây chị cắm cho. Khả Ái đưa mắt nhìn lại di ảnh của cha mẹ. Lần này di ảnh đã trở lại bình thường, không còn huyết lệ đâu nữa. Trực giác nói cho Khả Ái biết, cô không nên nói chuyện mình vừa thấy cho Khả Tú biết. Khả Ái cố làm ra vẻ bình thường đưa hương cho Tú, cô cũng chống chế. À, không có gì, em vừa nhớ đến cha mẹ nên nhất thời ngây ra thôi. Đây, chị giúp em cắm nhé. Khả Tú nhìn Khả Ái mấy giây như tìm những gì Khả Ái cô giấu, nhưng có vẻ không có thu hoạch gì, nên Tú nhận lấy hương cắm lên bàn thờ. Sau đó Khả Tú giục Khả Ái về phòng ngủ. Khả Ái cũng thuận theo chị mình. Cô dự định mai sẽ đem những chuyện này nói với Phong xem anh có ý gì. Điều Khả Ái không ngờ, Phong cũng có giấc mơ kỳ quái về ông bà Toàn. Bản thân Phong thấy mình đang đứng trước sân nhà của Khả Ái. Lúc này trời tối đen. Gió đêm từng cơn thổi qua khiến da gà của Phong nổi lên. Anh đưa tay xoa xoa hai bên bắp tay cho đỡ rét. Chợt có tiếng gọi tên anh truyền từ trước cổng vào. Phong! Phong ơi! Phong như bị thu hút mà bước nhanh ra hướng tiếng gọi. Anh phải giật hết mình vì cảnh tượng trước mắt. Ngay chính giữa cổng nhà hai bóng trắng áng ngự. Đó không ai khác chính là bà Ân và ông Toàn. Bà Ân với gương mặt trắng nhợt, đôi mắt vô hồn trắng dã, nhìn anh chằm chằm. Ông Toàn thì đáng sợ hơn, đầu ông có một vết nứt dài và lớn, máu từ đó chảy thành những vòng ngoằn ngoèo trên gương mặt tái nhợt. Nơi má còn có những vết thương sưng bầm căng cứng. Vừa trông thấy thì cũng rõ mười mươi, đây không phải là người sống. Phong chân run lên, giọng cũng lạc đi vì sợ. Ông Toàn thấy Phong đi ra thì cất giọng âm u. Miệng ông mấp máy chậm chạp, không khớp với giọng nói. Dù khoảng cách rất gần, nhưng Phong nghe giọng của ông Toàn như xa xôi vọng về. Cứu lấy con Ái, nó đang gặp nguy hiểm. Phong như chết máy tại chỗ, anh không kịp hiểu những gì ông Toàn muốn truyền đạt. Chợt một trận sương mù tỏa ra từ phía sau hai người ông bà Ân, Phong. Chưa kịp hỏi hay nói gì thì anh đã thấy. Ông Toàn và bà Ân bị hút về phía làn sương mù. Lúc sắp bị kéo đi, bà Ân chụp lấy tay Phong. Một cảm giác lạnh lẽo chuyển đến khiến Phong rùng mình. Giọng bà Ân âm u khẩn thiết. Cứu con ái! Cứu con ái! Rồi tay bà Ân bị tụt, cả hai người bị kéo đi với tốc độ quá nhanh. Chỉ vài giây cả hai đã bị nhấn chìm trong làn sương dày đặc. Phong cũng tỉnh dậy từ cơn mơ. Anh vuốt đi lớp mồ hôi đang địn ra trên trán. Nghĩ lại những gì mình mơ thấy, Phong không khỏi rùng mình. Chợt anh thấy cổ tay mình đau nhói. Phong đưa tay bật đèn ngủ trên bàn lên mức sáng nhất. Dưới ánh đèn nơi cổ tay Phong có một vết bầm dấu vết như bị ai đó dùng sức nắm. Phong mở to mắt không thể tin nổi, vì vị trí này giống y hệt vị trí bà Ân đã giữ trong giấc mơ. Phong bàng hoàng nhận ra, có lẽ bà Ân và ông Toàn đã tìm về với anh để cảnh báo một điều gì đó. Và điều đó có lẽ liên quan đến sự an nguy của Khả Ái. Phong muốn gặp Khả Ái để nói ngay chuyện này, nhưng thấy đồng hồ chỉ mới 3 giờ. Giờ này chắc cô đã ngủ và còn có sự hiện diện của Tú nên không tiện. Phong quyết định sáng mai sẽ nói cho Khả Ái nghe mọi chuyện. Sau đó, hai người sẽ tìm hướng giải quyết. Sáng hôm sau, Khả Ái có việc muốn nói với Phong, và anh cũng vậy. Vì ngại Tú nên Phong lấy cớ dẫn Khả Ái đi dạo chợ. Anh cũng cố tình rủ rê Khả Tú đi chung. Vì biết Tú sẽ không có hứng thú đi cùng, nên anh cố tình rủ để cô khỏi nghi ngờ hay bắt bẻ. Được như ý nguyện, Phong nhanh chóng cùng Ái cưỡi xe máy ra chợ, tìm một quán cà phê tấp vào. Phong cùng Khả Ái vào một góc vắng. Phong không đợi Khả Ái kịp chuẩn bị đáp mở lời. Anh đem mọi chuyện đêm qua mình thấy kể cho cô nghe. Sợ cô không tin anh, còn đưa cổ tay có vết bầm ra làm bằng chứng. Khả Ái nghe đến đâu thì mắt mở to đến đó. Đợi Phong kể hết thì cô cũng kể lại giấc mơ của mình cho anh nghe. Đợi khi đã rõ hết, Khả Ái mới ngập ngừng lên tiếng hỏi Phong. Cái chết của cha mẹ em chắc có khúc mắc, và cái nguy hiểm mà cha mẹ em nói chắc liên quan đến con ma nữ kia. Vậy giờ ta phải làm sao bây giờ? Em cũng không biết bắt đầu từ đâu. Phong suy ngẫm gì đó, qua một lúc anh mới nói. Chuyện này đúng là có gì đó không ổn. Nếu đã là chuyện tâm linh thì chúng ta phải tìm phương pháp tâm linh để tìm hiểu thôi. Khả Ái khó hiểu hỏi lại. Phương pháp tâm linh? Ý anh là sao? Phong giải thích ngay, không để Ái thắc mắc lâu. Chúng ta tìm thầy Pháp để gọi hồn cha mẹ em. Như vậy thì chúng ta có thể hỏi họ có chuyện gì đã xảy ra. Khả Ái như hiểu ra mắt cô sáng lên, nhưng rất nhanh, ánh sáng đó vụt tắt. Cô rầu rĩ nói. Nhưng làm sao tìm được thầy Pháp bây giờ? Không khéo ta lại tìm trúng thầy dởm thì lại nguy, lúc đó không có ích gì mà lại bị lừa gạt. Phong cũng tán đồng với ý kiến này của Khả Ái. Hai người trầm tư rối rắm vì vấn đề nan giải. Ngay khi Ái nghĩ mọi chuyện đã bế tắc thì Phong chụp tay cô vui mừng nói. Có rồi, anh nhớ ra rồi, em còn nhớ thằng Quốc không? Khả Ái cũng ngớ ra vài giây như đang cố tìm tòi trong trí nhớ cái tên Quốc. Nhưng Phong không đợi cô, anh lại tiếp lời. Thằng Quốc bạn anh đó, cái đứa mà hôm bữa anh đi rước nó từ quán nhậu, xong hai đứa anh bị té xe đó. Em mắng anh quá trời, nó ở bên cũng sợ, em không nhớ sao? Khả Ái đã nhớ ra, Quốc là bạn chí cốt của Phong. Anh ta vừa từ nước ngoài trở về mấy hôm. Cô chỉ vừa gặp hôm Phong té xe cùng, nên cô không có ấn tượng lắm. Giờ Phong nhắc lại nên cô mới nhớ. Cô gật đầu biểu ý mình đã nhớ ra Quốc. Chỉ chờ có vậy, Phong như tìm được vàng, tông giọng cũng nâng lên mà nói. Nó có biết chút chút về nghề thầy Pháp, hay ta nhờ nó thử xem biết đâu có đường giải quyết. Khả Ái cũng vui mừng đáp ứng. Cô nói ngay. Được vậy thì may quá, anh nhanh liên hệ với anh ấy đi. Phong cũng nhanh chóng liên lạc với Quốc. Vì Quốc rảnh rỗi nên anh ta nhanh chóng nhận lời. Chẳng những vậy, anh ta còn hăng hái nói Phong gửi vị trí để anh ta đến. Khả Ái lấy lý do muốn rong chơi nên không về để Tú khỏi thắc mắc. Xong việc, cô và Phong đi ăn tạm gì rồi kiếm quán cà phê đợi Quốc. Phải đến tầm trưa thì Quốc mới đến nơi. Một dáng người rong ròng cao, làn da ngăm mạnh mẽ, cùng với những khối cơ bắp chắc khỏe. Vì đi xe hơi nên Quốc mặc áo ngắn tay và quần đùi, một dáng vẻ tùy ý. Vừa gặp Phong, anh ta đã cười tươi rồi chào hỏi với Ái. Cả ba ngồi xuống bàn, Quốc đã đợi không được mà hỏi ngay. Tao nghe hai người nói có việc tâm linh nhờ giúp à? Đã lâu rồi mới được làm nghề yêu thích. Nói xem chuyện thế nào. Khả Ái đã được Phong nói qua. Nhà Quốc trước kia có người theo nghiệp thầy Pháp. Quốc từ nhỏ cũng có niềm đam mê với đạo Pháp. Anh cũng có căn làm thầy, nhưng cha mẹ anh phản đối kịch liệt. Đợi khi Quốc lớn, họ đẩy anh sang nước ngoài du học, không cho anh theo nghiệp. Lần này Quốc về, lại nghe Phong nhờ chuyện tâm linh thì ngứa nghề, nên không ngại đường xa mà chạy xuống. Khả Ái đem mọi chuyện về cái chết của cha mình và giấc mơ của cô kể cho Quốc nghe. Cô cố gắng kể tường tận, không bỏ sót chi tiết nào. Quốc càng nghe nét mặt vốn đang vui tươi thay đổi đi. Nét mặt anh nghiêm trọng đến cuối cùng còn nhăn cả mày. Khả Ái kết thúc câu chuyện thì im lặng chờ đợi câu trả lời của Quốc. Phong biết Khả Ái lo lắng nên nắm tay cô an ủi. Qua một lúc khá lâu, Phong và Khả Ái đang dần mất hết kiên nhẫn thì Quốc mới lên tiếng. Chuyện này nghe cô kể thì có vẻ nghiêm trọng. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, hay do ý trời không dung chuyện ác. Mấy ngày trước bác Tám của tôi có gọi cho tôi. Ông ấy nói đang dốc sức cùng mấy đồng lưu truy tìm một con ngải. Nó có tên là huyết hoa ngải. Loài ngải này là linh hồn của một trinh nữ có án khí nặng. Người thầy Pháp nuôi loại ngải này thường sẽ là tà sư. Tại sao lại nói vậy thì phải nói lên đến độ nguy hiểm và độc ác của loại ngải này. Nó được nuôi dưỡng từ máu của thầy tà và linh hồn của người vô tội. Nó có sức mạnh cực kỳ lớn và sẵn sàng giết một người vô tội nào đó nếu được ra lệnh. Bác Tám tôi là thầy Pháp. Ông đã chạm trán với một lão tà sư. Lão ta đã nuôi con ngải huyết hoa này. Nhưng lần đó chẳng biết sao lại không tìm thấy con ngải để tiêu diệt. Mấy hôm trước ông được binh gia báo mộng cho hay tin con ngải kia đang lộng hành. Nó đã hại rất nhiều mạng người. Nếu chiếu theo giấc mơ của cô, trong mơ có cây hoa đỏ to và biển hoa đỏ thì có thể chính là nó. Khả Ái và Phong nghe Quốc nói đến đâu thì há mồm đến đó. Hai người đâu nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức dính đến ngài. Khả Ái bần thần hỏi với giọng điệu run run. Sao lại liên quan đến ngài? Ai đã nuôi nó chứ? Cha mẹ tôi đã làm gì mà lại bị nó hại chứ? Quốc cũng trầm ngâm không trả lời ngay. Qua một lúc anh mới trấn an Khả Ái. Cô đừng lo, bây giờ tôi sẽ quay về tìm bác tôi. Chúng tôi sẽ cố giúp cô. Tôi tin đến lúc bắt được con ngải thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Kẻ đứng trong bóng tối rồi sẽ lộ diện. Hai người quay trở về, đừng có làm điều gì đánh rắn động cỏ. Có lời hứa của Quốc, Phong và Khả Ái cũng an tâm hơn. Trước khi ra về, Quốc còn đưa cho Khả Ái một vòng tay trầm hương. Anh bảo mình không mang theo bùa nên cô cứ cầm cái này để phòng thân. Rồi Quốc cũng vội vàng quay về thành phố tìm bác mình. Phong và Khả Ái làm như bình thường trở về nhà. Hai người vẫn sinh hoạt như thường lệ. Nhưng Khả Ái để ý thấy Khả Tú hay liếc nhìn mình nhiều lần. Không biết chị ta nghĩ gì nhưng ánh mắt khiến Ái hơi rùng mình. Đêm lại đến, vì hơi lo lắng nên Khả Ái lấy cớ cùng Phong xử lý công việc rồi sang phòng anh. Ái bảo Tú cứ ngủ, trước khi nào xong việc cô sẽ về phòng ngủ. Khả Tú không nói gì, im lặng trở về phòng mình. Khi Khả Ái và Phong đang cùng xem một tập phim, hai người định sẽ thức luôn qua đêm nay vì chẳng biết có gặp lại gì trong cơn mơ không. Đột nhiên bên tai Khả Ái vang vẳng tiếng gọi, giọng nói đó lại là của cha cô. Ái ơi, ra đây cứu ba với con ơi. Khả Ái như bị thôi miên, cô đứng dậy đi chậm ra ngoài. Phong gọi mấy tiếng nhưng Ái không đáp lời. Biết sự chẳng thành, anh nhanh chóng ôm chặt cô lại. Phong gấp gáp gọi tên Khả Ái, mong rằng cô sẽ tỉnh táo lại. Rất may Khả Ái thoát khỏi thôi miên. Cô ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi. Sao thế? Sao lại ôm chặt em dữ vậy? Phong chưa kịp thở phào thì cánh cửa bị ai đó đập mạnh từ bên ngoài. Âm thanh chát chúa vang lên khiến cả hai giật thót mình. Có tiếng gió rít rào cùng với tiếng cười quái dị vang lên. Phong và Ái lùi sát vào góc tường, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa. Liên tiếp sau đó là mấy tiếng gầm gừ, tông giọng cao vút của nữ nghe chói cả tai. Nơi cánh cửa nở ra những bông hoa đỏ tươi màu máu. Trên những bông hoa là những con rắn xanh đen với đôi mắt đỏ. Rồi từ giữa những làn bông, bóng dáng con ma nữ áo đỏ kinh dị trong giấc mơ của Ái xuất hiện. Nó dường đôi mắt đen thổi một mảng nhìn hai người. Miệng ma nữ cười rộng hoác, mùi hôi thối bốc ra dù ở xa, nhưng Phong và Ái không khỏi muốn nôn. Thấy hai người sợ hãi, ma nữ huyết hoa ngài cười lên man dở. Động tác cười của nó làm chấn động những thớ thịt dập nát bên kia. Mặt con người lòng thòng cũng đung đưa qua lại như quả lắc đồng hồ. Ma nữ đưa bàn tay bị dãy lặt lìa của mình hướng về phía Phong và Ái. À ta như muốn túm trọn hai người. Khả Ái tay đun rẩy móc nhanh chiếc vòng cuốc cho. Vì sợ kẻ nuôi ngài đứng trong bóng tối thấy nên Ái không dám đeo trên tay. Cô chỉ đành cất vòng vào túi áo. Bây giờ đối mặt với ma nữ, cô mới lấy vòng ra. Chiếc vòng gỗ trầm mùi hương thơm thoang thoảng. Mùi hương thơm nhẹ nhàng nhanh chóng áp đảo đi mùi hôi thối của con huyết hoa ngài. Phong và Ái cùng đồng lòng niệm kinh. Còn ma nữ lúc nãy muốn tiến lại chỗ hai người. Bây giờ nó bị ánh sáng và những dòng kinh văn vàng ẩn hiện trên vòng tay của Ái ngăn lại. Nó như bị bỏng da thịt bốc khói, còn người đen kịt của nó cũng phát nổ. Máu chảy ra từ khóe mắt và những vết thương. Nó gầm lên điên loạn tức giận lùi lại, nhưng rồi nó như bị thúc giục lao nhanh lại chỗ Khả Ái. Thấy bộ dạng kinh dị đang tiến lại gần, Khả Ái hét lên sợ hãi. Cô ném luôn cái vòng về chỗ con ma đang lao tới. Chiếc vòng trầm va chạm con quỷ, phát ra ánh vàng sáng, còn ma nữ bị đánh văng về sau. Vòng tay cũng đứt sau cú va chạm với oán khí. Hạt trầm rơi xuống đất như mưa. Nhân cơ hội này, Phong nắm tay Khả Ái phóng ra khỏi phòng. Còn ma nữ bị vòng trầm có uy lực lớn đánh thủng một lỗ thịt lớn trên người. Nơi bị đánh trúng thịt cháy đen nham nhở, máu cũng từ đó chảy ra. Sau khi qua cơn đau đớn, còn ma nữ như nổi điên hơn. Nó nhanh chóng đuổi theo Phong và Khả Ái. Vì để đề phòng bất chắc, Khả Ái ban chiều đã lén lẻn ra bên hông nhà, mở khóa cửa phụ. Đúng là lo xa không thừa. Phong và Khả Ái từ cửa phụ chạy ra sân. Vừa chạy, hai người vừa kêu cứu. Nhưng dường như căn nhà đã bị một thế lực nào đó bao quanh. Dù hai người có gọi cho khản cả cổ cũng không đánh động được ai. Giữa sân chẳng biết từ lúc nào, con huyết hoa ngài đã đứng đó. Nó với thân hình bị cháy nham nhở do vòng tay gây ra. Còn người vốn dĩ màu đen, bây giờ đỏ như máu. Răng nanh trên miệng nó dài ra thêm. Nó thấy Phong và Ái thì gầm gừ, gống giận. Hai người chưa kịp quay đầu chạy ngược vào nhà, thì con ma nữ đã đến trước mặt. Trong lúc nguy cấp, Phong đẩy mạnh Ái ra ngoài. Cổ anh bị bàn tay lạnh lẽo cứng đờ của con ma túm lấy. Nó nhấc anh lên khỏi mặt đất. Gương mặt ghê tởm của nó kề sát mặt anh cười lên man dại. Khả Ái ngã ra đất tránh khỏi con ma nữ. Quay đầu thấy Phong bị tóm, cô hét lên muốn đứng dậy chạy chỗ anh. Còn ma nữ nhe răng toan cạp đầu, như nó đã làm với người phụ nữ lạ mặt trong giấc mơ của Ái. Bất ngờ, một luồng sáng vàng với chữ phạn to tướng đánh thẳng vào sau lưng con ma nữ. Nó giống lên một tiếng thảm thiết, buông luôn cả Phong. Khả Ái nhân cơ hội đó kéo anh lùi nhanh ra sau. Sau lưng con ma nữ cháy hết một mảng da thịt. Nhiều bông hoa màu đỏ tươi, hóa đen rơi xuống nền đất. Nó tức giận quay đầu lại. Phía sau nơi sân nhà từ lúc nào có hai bóng người đi tới. Người đi đầu là người đàn ông đã bước qua lục tuần, gương mặt nhân hậu với làn da trắng hồng hào khỏe mạnh. Người đi sau chính là Quốc. Thì ra Quốc về báo tin cho bác Tám anh. Biết tin, hai người tức tốc đi về quê Ái. Đoạn đường khá xa nên đến nửa đêm họ mới tới. Dựa vào vị trí Phong đã gửi, Quốc tìm đến nhà Ái. Nhưng chỉ vừa đến gần, hai người đã thấy oán khí bốc lên ngùn ngụt. Biết sự chẳng lành nên hai người theo hướng oán khí mà đến. Vừa leo rào được cổng thì ông Tám đã thấy con ngải khống chế Phong. Không chờ đợi ông xuất ra hai lá bùa vàng vẽ sẵn chu sa, lẩm nhẩm nhanh câu pháp gia truyền. Hai lá bùa sáng lên rồi cháy thành lửa xanh. Một chữ phản lớn bay thẳng đến, đánh cho con ma nữ không trở tay. Giờ đây đối diện với con ma nữ, ông Tán xác nhận ngay là thứ ông tìm kiếm bấy lâu. Ông kêu Quốc đưa thêm hai lá bùa, nhắm mắt lại, ông nhanh chóng đọc chú. Con ngải thấy có kẻ xông vào đánh nó thì tức điên lên. Nó vùng hai cánh tay gãy của nó dài ra như ống cao su. Oán khí đen bốc theo tay ngùn ngụt đánh tới. Nhưng chưa kịp chạm tới hai bác cháu Quốc, bùa trên tay ông Tám bốc lên thành hai ngọn lửa đỏ. Rất nhanh, hai ngọn lửa đánh vào hai tay con ma nữ. Oán khí đen bị đánh tan, tay nó cũng bị đánh gãy thêm xương trắng đâm xuyên cả da thịt. Nó hét lên đau đớn. Hai tay con ma nữ trở về lại với độ dài bình thường. Nó hét lên mắt long lên, miệng nó há ra to hết cỡ, rồi từ hốc mắt, hoa đỏ mọc ra, lan khắp người. Trên những hoa nở ra là vô số rắn và oán linh. Chúng ồ ạt đổ ra, oán linh thì la hét, rắn thì phát ra tiếng khè, hòa lẫn vào nhau nghe rất ghê sợ. Chúng như hiếu chiến mà lao nhanh đến chỗ Quốc. Nhanh như cắt, Quốc lấy ra kiếm gỗ đào. Anh chắn trước người bác mình, vừa niệm chú vừa chém lũ oán linh và rắn độc. Lưỡi kiếm với ánh sáng đỏ đi đến đâu, rắn và oán linh bị chém, hóa thành làn khói đen. Ông Tám ở sau nhanh chóng vẽ trận pháp trên đất. Ông dùng chu sa vẽ hình bát quái trận, rồi dùng dao cắt đầu ngón tay, nhỏ máu vào giữa trận, niệm chú khởi trận. Một trận gió mạnh lướt qua, thổi cát lên mù mịt. Từ tâm trận ánh sáng lan dần, rồi ra khắp trận. Những oán linh vừa lao đến, chưa để Quốc chém, đã hét thảm rồi tan biến. Còn ma ngải cũng bị chấn, đến hộc máu hoa trên người nó cũng dần dần héo rũ xuống. Rồi một tấm lưới ngũ sắc được Quốc tung ra, chụp xuống người con ma. Hai bác cháu phối hợp ăn ý không sai bước nào. Ông Tám thu con ngải vào cái túi vải rồi dán bùa chú lên. Bước đầu thu phục con ngải đã xong. Khả Ái và Phong thấy con quỷ đã bị bắt thì vui mừng chạy lại cho ông Tám. Hai người cảm ơn ông rối rít. Lúc này trong nhà truyền ra một tiếng nổ nhỏ. Tuy âm thanh không lớn nhưng thu hút sự chú ý của mọi người. Bốn người nhanh chóng chạy vào nhà xem xét. Có tiếng thở dồn dập phát ra từ phòng của cha mẹ Ái. Cánh cửa mở ra, Khả Ái đứng ngoài cửa nhìn vào phòng. Nơi bàn thờ của ông bà Ân bị nổ tung. Trên bàn thờ trong đống vương vãi có một cái bình bể. Trong bình là một cây khô đen xì không rõ là cây gì. Dưới chân bàn thờ, Khả Tú đang quỳ mặt cúi xuống. Dưới sàn nhà là một ít máu. Khả Ái muốn đi lên đỡ Tú nhưng Phong ngăn lại. Quốc đi ra từ sau, lớn tiếng hỏi Tú. Con ngải ấy là do cô nuôi? Tú ngước mắt lên nhìn nhóm người ngoài cửa. Ánh mắt chị ta hung ác, gương mặt tái nhợt nhưng biểu tình hung dữ. Khả Tú cười lạnh rồi thừa nhận. Đúng vậy. Khả Ái tức giận chất vấn. Sao chị lại làm vậy? Cha mẹ yêu thương chị như con ruột, sao chị nỡ? Chị có còn là con người không? Khả Tú đứng dậy, cô ta cười lạnh rồi cũng nói ra cái lý do để cô ta hành động ác nhân như vậy. Thì ra sau khi chấp nhận ông bà Toản là cha mẹ, Tú đã có một vết nhơ tâm lý là sợ bị bỏ rơi. Cô ta rất hận người mẹ ruột đã bỏ rơi mình, nên khi chấp nhận cha mẹ nuôi, Tú rất sợ bị bỏ rơi. Căn bệnh tâm lý cũng dần trở nên vặn vẹo, nhưng không ai phát hiện. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của Khả Ái. Khi Khả Ái chào đời, tâm lý sợ bị bỏ rơi của Tú trở nên mạnh mẽ hơn. Cô hay nghe mấy người hàng xóm xì xầm rằng ông bà Toàn có con ruột thì sẽ thương con ruột hơn. Đứa con nuôi như cô chỉ là để cầu con ruột. Tú ghét Ái nhưng cô không làm gì Ái, chỉ tỏ ra xa cách. Vì cô sợ cha mẹ sẽ nhìn thấy sự xấu xí trong nhân cách của mình. Sau này trong một lần cơ duyên cô quen được một người. Tên đó là một thầy Pháp. Cô cũng rất hứng thú với thứ ngải mà hắn đang nuôi dưỡng huyết hoa ngải. Lâu dần sự si mê thứ ngải kia khiến cô dấn thân cùng tên thầy tà học luyện thứ ngải đó. Nhưng không may khi ngải sắp thành thì tên thầy tà bị bác tám của quốc đánh đến mức phản phệ. Trước khi bỏ mạng, hắn đã giao thứ ngải hắn tâm quyết cho Tú để nuôi dưỡng. Tú đem thứ ngải kia về chăm sóc như bảo bối. Không ngờ chuyện này bị ông Toàn biết được. Hai ông bà ra sức phản đối. Ông Toàn còn đuổi cả Khả Tú ra ngoài nếu cô còn nuôi cái thứ oan nghiệt kia. Bệnh tâm lý của Khả Tú lại tái phát. Cô cho rằng ông bà Toàn cuối cùng cũng muốn bỏ rơi cô như mẹ ruột. Cô ta là một đứa trẻ chẳng ai cần, là một đứa trẻ bị mang ra đổi lấy lợi ích. Mẹ ruột thì đổi tiền, còn cho mẹ nuôi thì đổi con ruột. Khả Tú ôm lòng oán hận, cô ta dùng ngải để báo thù bị bỏ rơi. Đầu tiên người con ngải giết chính là mẹ ruột của Tú. Cũng chính là người phụ nữ lạ mặt trong giấc mơ của Khả Ái. Đêm đó mẹ ruột Tú đang ngủ, con ngải tìm đến trong giấc mơ. Nó từng ngụm ăn đi linh hồn bà ta. Sáng hôm sau người ta phát hiện bà ta chết cứng trên giường. Còn bà Ân thì Tú biết bà có bệnh tim. Cô dùng con ngải dọa bà cho đến đứng tim mà chết. Còn ông Toản thì đêm đó khi ông đang lái xe về nhà. Trên đường vắng, ông thấy con ma nữ váy đỏ, gương mặt dập nát mỉm cười với ông. Nó nắm tay ông vặn ga xe lên số lớn. Xe phóng đi như tên lửa. Rồi nó lái xe. Ông Toản đâm vào cột điện rồi ăn luôn linh hồn của ông. Vốn dĩ Tú không định ra tay với Khả Ái, nhưng khi thấy cô về, cô ta lại nhớ đến bản thân được đưa về mục đích để cầu xin ra được Ái. Nỗi niềm ghen ghét trỗi dậy, Tú quyết định ra tay. Nhưng không ngờ con huyết ngải của Tú đã bị ông Tám thu phục. Khả Ái nghe hết lý do mà muốn tăng xông. Cô không ngờ chị gái mình lại có tư tưởng lệch lạc như vậy. Cha mẹ cô đã nuôi ong tay áo suốt mấy năm nay. Chắc khi chết ông bà đau đớn lắm. Nước mắt Khả Ái tuôn như mưa. Phong ôm cô vào lòng để an ủi. Ông Tám lắc đầu bảo mọi người đi khỏi đây đi. Gieo nhân nào gặt quả nấy, rồi cô sẽ phải gánh nghiệp báo mình gây ra. Phong đưa Khả Ái về nhà mình ở thành phố. Một tuần sau đó Khả Ái trở lại nhà thu xếp mọi chuyện. Căn nhà khóa cửa trống trơn. Chẳng biết Khả Tú đã đi đâu. Ái cũng không quan tâm. Cô không muốn tha thứ cho những gì Tú đã gây ra. Cô thu xếp nhà cửa làm một mâm cúng cầu siêu cho cha mẹ. Lại qua thêm một tháng. Khi đang làm, Khả Ái nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia thông báo cho cô tin tức Khả Tú đã chết. Dù không muốn, nhưng Khả Ái cũng đi đến đó xem thử. Khả Tú chết ở một bãi rác bỏ hoang. Không biết cô ta đã trải qua những gì, nhưng khi người ta phát hiện ra cô ta thì kinh hãi. Hải Tú chết không nguyên vẹn, cơ thể cô ta như là bị xé nát. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị sẽ đồng hành với Thuận tập truyện tiếp theo của tác giả Anita Vi có tựa đề là Oan Hồn Sau Núi. Làng Ngọc Động nằm heo hút dưới chân núi Hàm Rồng. Từ bao đời nay vẫn ẩn mình trong sự yên bình tưởng chừng như bất biến. Nhưng rồi một đêm, cái chết ghê rợn của ông Thọ, người gác rừng già, đã xé toạc màn sương tĩnh lặng ấy, để lộ ra những điều kinh hoàng mà không ai dám đối diện. Ông Thọ được tìm thấy chết treo lơ lửng trên cây đa cổ thụ cuối làng. Cái cây đã chứng kiến bao nhiêu thế hệ sinh ra và lớn lên, nay lại trở thành nhân chứng câm lặng cho một cái chết kỳ dị. Đôi chân ông Thọ đung đưa trong gió như đang vật lộn với những cơn gió vô hình. Nhưng điều khiến người ta khiếp đảm nhất là thân thể ông, da thịt ông bị cào xé tả tơi, như thể một con thú dữ vừa cắm những chiếc móng vuốt sắc nhọn vào da ông, rạch từng vết dài sâu hoắm. Máu ông đã khô cạn, thấm đẫm vào gốc cây, từng giọt rỉ ra từ những vết thương hở. Đôi mắt ông mở trừng trừng trắng dã, như đang nhìn vào một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Thứ đã khiến ông phải chịu đựng nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời. Trời đất ơi, quỷ dữ từ đường sâu đã bắt ông Thọ rồi. Một người đàn bà trong làng hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi chân run rẩy đến mức không đứng vững. Đám người tụ tập quanh gốc cây không ai dám lại gần, chỉ dám đứng xa, thì thào với nhau những lời đầy sợ hãi. Họ đồn rằng ông Thọ đã bị tà linh núi thiêng làm cho phát điên, khiến ông tự mình tìm đến cái chết kinh hoàng ấy. Nhưng có một điều lạ lùng, dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy được. Cái chết của ông không đơn giản là tự sát. Đôi mắt ông Thọ, như thể ông ấy nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Một người đàn ông lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi thân thể bị treo lơ lửng trên cây. Những đêm sau đó, làng Ngọc Động chìm sâu vào một bầu không khí âm u lạnh lẽo đến rợn người. Nỗi sợ hãi không còn lén lút nữa, nó như một con quỷ vô hình, len lỏi vào từng góc nhà, luồn vào từng giấc mơ của những kẻ đang ngủ mê mệt. Cả làng chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ, một sự tĩnh lặng nặng nề đến mức ai cũng có thể nghe thấy nhịp đập thình thịch của chính trái tim mình trong lồng ngực. Mỗi đêm, những cánh cửa sổ bị đóng sầm lại, như thể sợ rằng thứ gì đó từ bên ngoài sẽ tràn vào. Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ vốn đã im lìm, nay càng thêm lạnh lẽo, như thể đang nín thở trước một điều gì đó không thể gọi tên. Người dân làng Ngọc Động bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ quái vang lên trong màn đêm. Tiếng bước chân chậm chạp, lạo xạo trên những con đường mòn vắng lặng. Mỗi bước như dẫm lên nỗi kinh hoàng vô hình. Tiếng cười khanh khách lanh lảnh vang lên từ đâu đó trên đỉnh đồi, vang vọng xuống ngôi làng như lời chế giễu của những linh hồn oán hận. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, như bị nuốt chửng bởi bóng tối, rồi gió lại thổi tới, lạnh ngắt, mang theo những lời thì thầm vô nghĩa, như lời của những kẻ đã chết đang trò chuyện với nhau. Có đêm một nhóm thanh niên trong làng quyết định thử lòng dũng cảm của mình, bước ra khỏi nhà, băng qua những lối mòn nhỏ hẹp trong rừng. Họ thề rằng sẽ không quay về cho đến khi tìm ra sự thật. Nhưng khi mặt trời ló dạng, từng người một trở về, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt trố ra, hoảng loạn. Tao thấy nó. Một kẻ lắp bắp giọng nói khàn đặc vì sợ hãi. Một cái bóng mờ ảo. Nó cứ đi theo tao, không thấy mặt, nhưng tao biết nó đang nhìn chằm chằm vào ta. Từ đó không ai còn dám ra khỏi nhà khi màn đêm buông xuống. Nỗi sợ hãi đã biến thành nỗi ám ảnh, như một chiếc bóng ma quái đè nặng lên tâm trí họ. Những ngọn đèn dầu được thắp lên, leo lét mong manh, như những hy vọng cuối cùng trong màn đêm dày đặc. Nhưng ánh sáng yếu ớt đó chẳng đủ để xua tan đi cái cảm giác rằng từ một nơi nào đó rất gần có những đôi mắt vẫn đang dõi theo, chờ đợi và sẵn sàng kéo họ vào màn đêm vĩnh cửu. Thịnh, chàng thanh niên gan dạ nhất làng, không bao giờ tin vào những chuyện ma quái mơ hồ ấy. Với anh, mọi thứ đều có lý do, đều có một lời giải thích nào đó. Cái chết của ông Thọ, theo anh không phải là do thần rừng hay quỷ dữ từ rừng sâu. Vớ vẩn đó gây ra như những lời đồn đại. Có một âm mưu đen tối hơn đang diễn ra. Một kẻ nào đó đang âm thầm muốn chiếm đoạt mảnh đất rừng mà ông Thọ đã dành cả đời để bảo vệ. Chỉ là chuyện tào lao. Thịnh lẩm bẩm, ánh mắt rực lên một vẻ quyết tâm. Chắc chắn có kẻ nào đó muốn hù dọa mọi người để đạt được mục đích của mình. Thịnh quyết định phải tìm ra sự thật. Đêm đó khi màn đêm buông xuống, anh bước ra khỏi nhà, chuẩn bị kỹ lưỡng một con dao sắc và một ngọn đuốc nhỏ. Anh đi men theo con đường mòn dẫn vào rừng, nơi ông Thọ từng canh giữ. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thổi qua những tán cây, tạo nên một bản nhạc ghê rợn của tự nhiên. Càng đi sâu vào rừng, bóng tối càng dày đặc, ánh sáng từ ngọn đuốc chập chờn như muốn bị nuốt chửng. Đột nhiên một tiếng cười khanh khách vang lên từ xa, sắc lạnh như kim châm, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Thịnh dừng chân lắng tai nghe, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng cười đó nghe như của một đứa trẻ, nhưng lại ẩn chứa sự ma quái, kỳ dị, không phải tiếng cười của người sống. Ai đó? Thịnh hét lên, giọng anh vang vọng giữa rừng sâu, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại. Anh tiếp tục tiến lên, nhưng mỗi bước chân của anh lại như chìm vào trong nỗi sợ hãi vô hình. Những bóng đen mờ ảo như chuyển động giữa những hàng cây, thoát ẩn thoát hiện. Mồ hôi lạnh toát ra, chảy dọc sống lưng anh. Rồi đột nhiên, anh nhìn thấy nó, một bóng dáng trắng toát, với mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, đang đứng bên bờ suối. Đôi tay dài ngoằng, khẳng khiu, như vẫy gọi anh lại gần. Thịnh đứng chết chân tại chỗ, mắt mở to, tim đập thình thịch. Đôi mắt vô hồn của ông Thọ hiện ra trước mặt anh, trừng trừng nhìn thẳng vào anh từ bóng tối, như muốn cảnh báo về điều gì đó. Thịnh giật mình lùi lại, nhưng đôi chân dường như bị chôn chặt xuống đất. Tiếng cười lại vang lên, lần này gần hơn, rõ hơn. Nó vang lên ngay sau lưng anh. Không, không thể nào. Thịnh thì thầm, hai tay nắm chặt cán dao, mồ hôi túa ra như tắm. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho ngọn đuốc trên tay anh vụt tắt. Bóng tối lập tức bao trùm lấy anh. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thịnh cảm thấy như có hàng trăm bàn tay lạnh lẽo vô hình đang chạm vào người mình. Anh hốt hoảng quay đầu chạy, nhưng đôi chân như không còn nghe lời, siêu vẹo, vấp ngã liên tục. Thịnh, quay lại đi. Một giọng nói thì thầm bên tai anh, mềm mại mà ghê rợn, như thể phát ra từ chính bóng tối. Thịnh cố gắng vùng vẫy, cố gắng chạy thoát khỏi bóng đen đang bủa vây lấy anh. Nhưng dù anh có chạy nhanh đến đâu, những tiếng cười và những bóng đen vẫn không buông tha. Chúng lướt qua anh, lạnh lẽo và vô hình, nhưng rõ ràng là đang tồn tại. Khi Thịnh trở về được đến làng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Người ta nhìn thấy anh quần áo xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt hoảng loạn như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng. Thịnh ngồi sụp xuống đất thở dốc, không nói nên lời. Thịnh lắc đầu, không dám tin những gì mình vừa trải qua. Anh biết, từ sâu thẳm trong tim, rằng có một thứ gì đó thực sự, một thứ không thuộc về nơi đây, đang hiện diện trong làng Ngọc Động, và nó sẽ không dừng lại. Cơn giông bão bất ngờ nổi lên vào một buổi tối tháng 10, xé toạc bầu trời làng Ngọc Động. Gió rít từng hồi, uốn cong những cây tre già. Mưa xối xả như muốn cuốn phăng cả ngôi làng nhỏ bé. Sấm chớp đì đùng, tiếng gầm gừ của bầu trời hòa lẫn vào những tiếng kêu thét của gió, tạo thành một bản nhạc rùng rợn của thiên nhiên. Khi cơn bão qua đi, trả lại một màn đêm dày đặc, lạnh lẽo, người ta bắt đầu nhận ra một điều gì đó còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ của trời đất. Tiếng gào thét xé toan màn đêm im lìm. Hoàng ơi, con đâu rồi? Con ơi! Đó là tiếng của chị Liễu, mẹ của thằng Hoàng. Chị Liễu hớt hải chạy dọc con đường làng, chân trần đạp lên những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa. Tại cuống cuồng vén những lọn tóc ướt bết vào khuôn mặt. Đôi mắt chị đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều. Con ơi, đừng bỏ mẹ mà đi, con ơi! Chị Liễu ngã quỵ xuống bên vệ đường, bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của mình. Những giọt nước mắt hoảng loạn lăn dài trên gò má. Xung quanh, những người làng bắt đầu tụ tập lại. Gương mặt ai nấy cũng hiện rõ sự lo lắng. Tiếng thở dài và những cái nhìn đầy ám ảnh lướt qua lại giữa những con người đang run rẩy trong bóng tối lạnh lẽo. Tùng ơi! Tùng! Mày đâu rồi con ơi? Giọng của bà Thanh, mẹ của thằng Tùng, vang lên từ phía đầu làng. Bà Thanh cũng đang lảo đảo bước đi, hai tay đưa ra trước, như thể chỉ cần với tay thêm chút nữa thôi là có thể ôm con vào lòng. Bà vấp ngã, đập đầu xuống nền đất ướt, nhưng rồi lại chồm dậy, tiếp tục gọi con trong sự tuyệt vọng vô bờ. Gần đó, ông Hải, bố của bé Linh, cũng đang điên cuồng tìm kiếm quanh những bụi cây rậm rạp. Ông gọi tên con mình trong vô vọng, tiếng gọi khản đặc đứt quãng vì khóc quá nhiều. Linh ơi, Linh, con về với bố đi con. Ông Hải khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu, cục vào những bụi cây ướt sũng nước mưa, người run lên từng cơn. Cả làng như chìm trong nỗi đau và sự kinh hãi. chỉ sau một cơn mưa dài mà mấy đứa trẻ con trong làng đã mất tích. Có ẩn khúc gì ở đây hay do thế lực thần bí nào đã cố ý dàn dựng ra để trêu đùa họ? Những ánh đèn dầu leo lét được thắp sáng lên khắp nơi, nhưng chúng chỉ khiến nỗi sợ hãi thêm rõ nét trong bóng đêm dày đặc. Những tiếng gọi thất thanh, tiếng khóc ai oán của những người cha người mẹ vang vọng trong đêm, như tiếng gọi từ cõi âm về, ai oán và đầy đau đớn. Tụi nhỏ đâu rồi? Sao mà mất hết cả ba đứa chứ? Một giọng người làng vang lên, run rẩy trong cơn hoảng loạn. Những ánh mắt bắt đầu nhìn nhau, sợ hãi xen lẫn ngờ vực. Người ta bắt đầu nhận ra một điểm chung khủng khiếp. Ba đứa trẻ, thằng Hoàng, thằng Tùng và bé Linh, tất cả đều trong độ tuổi từ 8 đến 10. Và tất cả đều được nhìn thấy lần cuối khi chúng đang chơi đùa gần khu rừng sau làng. Bà cả mơ, bà nói bà đã thấy gì cơ? Một người trong đám đông hỏi, giọng đầy hy vọng xen lẫn sợ hãi. Cả làng quay lại nhìn bà cả mơ, người đàn bà già nhất làng, nổi tiếng với những lời tiên tri ma quái. Bà cả mơ đứng im lặng trong giây lát, đôi mắt đục ngầu nhìn xa xăm về phía khu rừng, rồi khẽ rùng mình. Tôi thấy chúng đi theo một người đàn bà mặc bộ áo trắng, mái tóc dài lòa xòa che kín khuôn mặt, dẫn chúng vào rừng sâu. Giọng bà lạc đi trong tiếng gió thổi qua, nhưng những lời nói của bà cũng bị cuốn đi theo những bóng ma của đêm tối. Nghe vậy, những tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, đầy hoảng hốt. Một vài người phụ nữ bấu chặt lấy nhau, mắt mở to kinh hãi. Người ta đã nghe nói về người đàn bà áo trắng ấy, một bóng ma đang lang thang trong rừng, bắt cóc trẻ em để trả thù một mối hận nào đó từ kiếp trước. Không, không thể nào. Bà Thanh thở hổn hển, mắt rưng rưng nước mắt, nhìn chằm chằm vào bà cả mơ như không tin vào những gì mình vừa nghe. Thịnh nói, giọng anh trầm và kiên quyết. Chúng ta không thể để chúng ở lại đó được. Ở đó rất nguy hiểm, phải đi vào rừng để cứu bọn nhỏ ra ngay. Những lời của Thịnh như xé toạc màn đêm đen đặc, nhưng thay vì thổi bùng lên ngọn lửa dũng cảm, chúng lại khiến bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn. Những người đàn ông xung quanh nhìn nhau, ánh mắt lo lắng lẫn sợ hãi. Họ đã nghe quá nhiều về những chuyện kinh dị trong rừng sâu, những bóng ma lẩn khuất và cả những tiếng kêu ai oán văng vẳng giữa đêm khuya. Mỗi câu chuyện lại chồng chất thêm nỗi khiếp đảm, khiến lòng can đảm bị nhấn chìm dưới nỗi sợ hãi vô hình. Mày điên à, Thịnh? Một người đàn ông lắp bắp, giọng run rẩy. Ở đó, rừng sâu ấy, tao nghe đã có người không bao giờ trở lại. Một sự im lặng nặng nề bùa vây, như một bóng ma vô hình phủ trùm lên tất cả. Không ai dám bước lên phía trước. Nỗi sợ hãi về những điều bí ẩn trong rừng sâu đã đeo bám họ quá lâu. Cả đám đông đứng chôn chân, mặc cho bóng tối dần nuốt chửng lấy họ, mặc cho tiếng khóc ai oán của những đứa trẻ vẫn vang vọng đâu đây. Ông Lương, thầy lang của làng Ngọc Động, nổi tiếng với khả năng chữa bệnh và sự hiểu biết sâu rộng về những điều huyền bí, không thể bỏ qua những gì bà cả mơ đã nói. Ông biết trong những lời thì thào hoảng loạn của bà có một phần sự thật ẩn giấu. Những bóng ma không phải lúc nào cũng hiện ra trước mắt người thường. Nhưng ông đã sống đủ lâu, đã nghe đủ nhiều những câu chuyện về rừng sâu và biết rằng cái chết của ông Thọ và sự mất tích của lũ trẻ không phải là trùng hợp. Có điều gì đó không ổn, thứ gì đó đang kéo lũ trẻ vào cõi chết. Ông Lương nói, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào rừng rậm trước mặt. Tụi nhỏ sẽ gặp phải nguy hiểm, nhanh nhanh tìm ra trước khi quá muộn. Thịnh bước lên, nói. Con sẽ đi cùng thầy, con không thể để lũ trẻ ở đó một mình. Có thể chúng chỉ đi lạc đâu đó trong rừng thôi. Lan, con gái của một gia đình nghèo khó trong làng cũng bước tới. Lan có một vẻ đẹp kỳ lạ, với đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm. Từ nhỏ, cô đã biết mình có khả năng nhìn thấy linh hồn, một khả năng mà khiến cô sống thầm lặng bao lâu nay. Nhưng những chuyện kỳ dị gần đây xảy ra khiến cô không thể cứ đứng im mà không giúp đỡ gì. Em cũng sẽ đi, Lan nói, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. Em cảm nhận được điều gì đó, như có ai đó đang gọi em từ rừng sâu. Em không thể đứng nhìn. Ông Lương nhìn hai người trẻ tuổi với ánh mắt đầy sự lo lắng, và rồi ông cũng gật đầu. Được rồi, ông nói, chúng ta phải cẩn thận, không thể đùa được đâu. Ba người bước vào rừng, những cành cây rậm rạp khẽ rung lên dưới chân họ. Ánh sáng của những ngọn đuốc chập chờn soi rõ từng con đường nhỏ quanh co đầy bùn đất. Những dấu vết mờ nhạt của trẻ con in hẳn trên nền đất ẩm, dẫn họ ngày càng sâu vào rừng. Mỗi bước chân là một nhịp đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi tiếng cành khô gãy kêu răng rắc dưới chân, nghe như tiếng thét nghẹn ngào của một linh hồn bị đày đọa. Nơi này là nơi ông Thọ đã chết, ông Lương nói, giọng ông Lương trầm xuống, mắt không rời khỏi cây đa cổ thụ trước mặt. Cây đa sừng sững đứng đó như một bóng đen khổng lồ giữa rừng sâu. Cành lá xòe ra như những cánh tay ma quái vươn tới. Lan rùng mình, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thầy Lương, con cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta. Cô thì thào, đôi mắt đen láy quét qua bóng tối xung quanh, như cố tìm kiếm một điều gì đó không thể nhìn thấy. Ngay lúc đó, một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, mang theo mùi ẩm mốc của đất đai và cái gì đó tanh tưởi ngai ngái. Bất chợt, từ đâu đó trong rừng sâu, những tiếng khóc than ai oán của trẻ con vang vọng lại. Âm thanh ấy yếu ớt mà đầy ám ảnh, như thể chúng bị giam cầm ở đâu đó gần đây. Nghe đi, là tiếng khóc của tụi nhỏ, Thịnh kêu lên. Mắt anh mở to trong bóng tối. Anh quay sang ông Lương, người đang đứng lặng thinh, gương mặt căng thẳng. Mau, mau đi tìm chúng thôi. Họ tiến lên, mỗi bước đi càng thêm thận trọng. Gió rít qua những tán lá, tạo nên những âm thanh kỳ quái như tiếng rì rầm của những linh hồn đang trò chuyện. Cây cối dường như cúi xuống và bóng đen lên họ, như muốn che giấu bí mật đen tối bên dưới. Không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo dày đặc, như muốn nhấn chìm họ vào một cõi u minh nào đó. Cẩn thận, đừng để lạc nhau, ông Lương nhắc nhở. Nhưng trong lòng ông, một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên. Ông cảm nhận được một thứ gì đó, một sự hiện diện vô hình đang dõi theo họ, chờ đợi. Những tiếng khóc yếu ớt lại vang lên, lần này gần hơn, rõ hơn, như những tiếng gọi từ cõi chết. Lương, Thịnh và Lan đứng trước cây đa cổ thụ giữa rừng sâu, nơi mà bóng tối và nỗi sợ hãi dường như đan xen vào nhau. Họ biết rằng phía trước không chỉ là rừng rậm, mà là một ranh giới mong manh giữa thế giới người sống và cõi âm, và họ đã bước chân qua, không thể quay đầu lại. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối như một tấm chăn dày đặc phủ kín khu rừng, nuốt chừng mọi ánh sáng và âm thanh. Ông Lương, Thịnh và Lan tiếp tục đi tìm lũ trẻ. Trong rừng sâu, những ngọn đuốc trong tay họ chỉ choi sáng được một khoảng nhỏ xung quanh, còn lại chỉ là đen tối mênh mông. Không khí lạnh lẽo bao trùm, như có một luồng khí âm u tỏa ra từ lòng đất. Mỗi bước chân họ đi dường như dẫn họ vào sâu hơn trong mê cung của bóng tối và sự kinh hoàng. Thầy Lương, đằng kia! Thịnh chợt chỉ tay về phía trước. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đuốc, họ thấy một cái giếng cũ, nửa chìm nửa nổi dưới lớp dây leo dày đặc và rêu xanh. Cái giếng đứng lặng lẽ giữa rừng, miệng giếng đen ngòm như một con mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào họ. Dân làng đã từng đồn đại về cái giếng này, nói rằng nó có ma, rằng đã có nhiều người chết đuối ở đây một cách bí ẩn. Từ lâu nó đã bị bỏ hoang, không ai dám bén mảng đến gần. Con cảm nhận được nó đang ở dưới đó, Lan thì thầm, giọng cô run rẩy, mắt trừng trừng nhìn vào lòng giếng tối tăm, như thể bị thôi miên bởi một thế lực vô hình nào đó. Lan vừa dứt lời, không ai nói thêm lời nào. Cả ba người đứng lặng trong màn đêm đen kịt, bóng tối như những bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt lấy không gian xung quanh. Chỉ có tiếng gió đít qua kẽ lá và nhịp thở gấp gáp của họ hòa vào làm một. Một lúc lâu sau, ông Lương khẽ lên tiếng, giọng ông trầm và khàn đi, như thể vừa bước ra từ cõi chết. Để ta sẽ xuống đó, biết đầu lũ trẻ không may rơi xuống đó. Lan bước tới, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo từng chuyển động của ông Lương. Thầy cẩn thận. Cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự cảnh giác kỳ lạ. Ông Lương gật đầu, quấn chặt sợi dây thừng quanh người và bắt đầu hạ mình xuống lòng giếng. Ánh đuốc từ tay ông phản chiếu lên những viên đá trơn nhẵn phủ đầy rêu xanh, làm cho không gian bên trong giếng trở nên càng thêm âm u ma mị. Không khí càng xuống sâu càng lạnh lẽo, ẩm ướt, như thể từng hơi thở của bóng tối đang bao quanh lấy ông. Từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống từ trên cao, âm thanh nhỏ bé nhưng sắc nhọn, vang vọng giữa không gian chật hẹp. Thầy có thấy gì không? Thịnh hỏi vọng xuống, giọng anh khản đặc đầy lo lắng. Chưa có gì. Ông Lương đáp, tay nắm chặt sợi dây thừng, đôi mắt quét qua từng góc tối. Ông có cảm giác như đang có hàng chục đôi mắt đang nhìn vào mình trong bóng tối, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh lẽo đến tê dại lan khắp cơ thể ông Lương, như thể một bàn tay ẩm ướt lạnh buốt từ cõi âm vừa đặt lên vai ông. Cảm giác đó không chỉ đơn thuần là sự đụng chạm, mà như thể băng giá đang ngấm vào tận xương tủy. Ông Lương giật bắn mình quay phát lại, và ngay trước mắt ông hiện lên một khuôn mặt trắng bệch, xanh xao như xác chết của một đứa trẻ. Đôi mắt nó trừng trừng trắng giá vô hồn, như thể đã bị rút cạn sự sống. Môi nó mấp máy nhưng không có âm thanh nào thoát ra, chỉ có sự câm lặng đáng sợ đến ngột ngạt. Ánh mắt trống rỗng của nó chứa đựng sự oán hận, như thể linh hồn nó đã bị giam cầm trong giếng này từ hàng thập kỷ. Thời gian và cái chết đã biến nó thành một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Cứu tôi! Đôi môi khô nứt của đứa trẻ vẫn mấp máy, không phát ra tiếng. Nhưng ông Lương nghe rõ mồn một trong tâm trí mình, như tiếng thì thầm ma quái từ những linh hồn bị đày đọa, vang vọng từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Sự tuyệt vọng và đau khổ dâng lên trong lòng ông, nhưng cùng lúc đó, nỗi sợ hãi trực chờ như một con thú dữ bóp nghẹt hơi thở của ông, khiến ông không thể cất tiếng, chỉ còn lại sự kinh hoàng trong mắt khi đối diện với thực thể đáng sợ đó. Ông Lương thét lên, một tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vang vọng khắp khu rừng như tiếng gọi từ địa ngục. Kéo tôi lên, nhanh lên! Giọng ông rung lên trong hoảng loạn, sự sợ hãi như chạy dọc từng mạch máu, chiếm lấy toàn bộ cơ thể ông. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, đôi mắt ông mở to nhìn vào bóng tối đang dâng lên từ đáy giếng. Lan và Thịnh nghe tiếng hét thất thanh ấy như một tiếng thét của linh hồn bị đày đọa. Họ lập tức lao vào kéo dây thừng. Cả hai cùng gồng mình, đôi tay đun rẩy bám chặt lấy dây. Những mạch máu nổi lên trên cánh tay. Họ kéo mạnh, từng chút một, cảm nhận trọng lượng của ông Lương như bị kéo xuống bởi một lực vô hình. Như thể bóng tối dưới lòng giếng đang cố nuốt chửng lấy ông. Kéo nhanh lên! Kéo nhanh lên! Thịnh gào lên, giọng lạc đi trong cơn hoảng loạn. Sợi dây thừng cọ sát vào thành giếng, phát ra những âm thanh ken két như những tiếng than thở của những linh hồn bị cầm tù. Cảm giác rùng rợn lan khắp không gian, bóng tối như dày đặc hơn, ngột ngạt hơn, bao phủ lấy họ như muốn bóp nghẹt từng hơi thở. Ông Lương vừa được kéo lên đến miệng giếng, đôi chân còn run rẩy chưa chạm đất, đã thấy Thịnh và Lan đứng đó, mặt mày tái mét, ánh mắt đầy kinh hãi. Thịnh đun đun chỉ tay xuống lòng giếng sâu hun hút. Thầy, nhìn kìa. Anh lắp bắp, giọng khản đặc vì sợ hãi. Lương cúi xuống nhìn và tim ông như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dưới lòng giếng tối tăm, những khuôn mặt trẻ con từ từ nổi lên, từng cái một, như những bông hoa chết chóc nở rộ giữa làn nước đen kịt. đôi mắt chúng trắng dã vô hồn, nhưng miệng lại nhếch lên thành những nụ cười ngây dại, méo mó, tạo nên một khung cảnh ma quái đến tột cùng. Tiếng cười khe khẽ bắt đầu vang lên, một âm thanh ghê rợn, vừa như tiếng nức nở, vừa như tiếng rên rỉ của những linh hồn bị giam cầm. Những khuôn mặt ấy càng lúc càng hiện rõ hơn, như thể chúng đang từ từ trồi lên từ đáy giếng sâu thẳm. Những cánh tay gầy guộc với lên như muốn kéo lấy những người sống xuống cùng. Thầy ơi, chúng đang đến gần hơn. Lan kêu lên, lùi lại một bước, đôi mắt vẫn không rời khỏi những bóng ma bên dưới. Bầu không khí như nặng trĩu, dường như chỉ một hơi thở cũng có thể làm đứt tung sợi dây mong manh giữa hai thế giới. Ông Lương cảm nhận rõ sự đe dọa đang đến gần. Từng giây trôi qua nặng nề như những đòn đánh của tử thần. Ông biết họ không còn nhiều thời gian. Vội vàng, ông lục lọi trong túi áo, tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm, lôi ra những lá bùa cũ kỹ và một bình nước thánh. Ánh mắt ông sáng quắc trong bóng tối, như kẻ bị dồn vào đường cùng, nhưng chưa chịu khuất phục. Giữ chặt dây thừng, ông hét lên, giọng ông đầy uy lực, vang vọng giữa rừng cây, hòa lẫn với tiếng gió gào thét điên cuồng qua những tán lá. Ông bắt đầu đọc to những câu chú cổ xưa, giọng ông trầm đục, mạnh mẽ, từng chữ như vang lên từ cõi âm ti, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Ông vung tay, vẩy những giọt nước thánh xuống lòng giếng, những giọt nước bắn tung tóe trong bóng tối, rơi xuống mặt nước đen ngòm như những lưỡi dao sắc lạnh cắm phập xuống. Những khuôn mặt trẻ con dưới giếng lập tức méo mó, biến dạng, nụ cười vô hồn trở nên dữ tợn, gào rú trong nỗi kinh hoàng và oán hận. Tiếng cười khúc khích biến thành những tiếng thét chói tai, âm thanh rùng rợn như xé tỏa không gian, vọng lên từ nơi sâu thẳm của lòng giếng. Nước bắt đầu sôi lên, sủi bọt, bốc khói như thể cả lòng giếng bị thiêu cháy bởi lửa địa ngục. Hơi nóng bốc lên mù mịt, mang theo mùi lưu huỳnh và cái chết. Mặt nước cuộn trào dữ dội, những gợn sóng đen kịt xoáy lên, như thể có thứ gì đó khủng khiếp đang ngòi lên từ đáy giếng. Một cơn cuồng nộ không thể kiểm soát. Ánh mắt ông Lương không rời khỏi miệng giếng. Ông tiếp tục đọc chú, từng lời nguyền rủa như đâm thẳng vào bóng tối bên dưới. Trong khi những linh hồn giận dữ dưới giếng đang vùng vẫy, gào thét, trực chờ để được thoát ra. Lương tiếp tục làm lễ, miệng không ngừng đọc chú, tay vùng lá bùa lên cao, rồi đột ngột đập mạnh xuống miệng giếng. Ông hét lớn, giọng như lạc đi trong cơn hoảng loạn. Những khuôn mặt dưới giếng dần tan biến, chìm sâu vào bóng tối, chỉ còn lại những tiếng vang vọng u u như một lời nguyền ám ảnh. Nước trong giếng ngừng sôi, trở lại yên ắng, nhưng cái cảm giác rùng rợn vẫn còn nguyên đó, bao trùm lấy tất cả. Thịnh và Lan thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng, ánh mắt đầy kinh hoàng dán chặt vào ông Lương. Thầy, thầy đã làm được. Thịnh thốt lên, giọng run run, như thể vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Nhưng ông Lương chỉ lắc đầu chậm rãi, ánh mắt ông không rời khỏi miệng giếng sâu thẳm. Không, đây chỉ là tạm thời. Ông nói, giọng đầy căng thẳng và mệt mỏi. Thứ đang ẩn náu dưới đó, chúng ta chưa thực sự loại bỏ được nó. Nó vẫn còn chờ thời cơ để trở lại. Bóng tối xung quanh dường như dày đặc hơn, nỗi sợ hãi như một bóng ma vô hình bủa vây lấy họ, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Trong ánh mắt ông Lương, một nỗi lo lắng sâu xa hiện rõ, như thể ông đã nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp hơn đang chờ đợi họ trong bóng tối đen ngòm dưới lòng giếng. Cả ba trở về làng lúc trời vừa hừng sáng, gương mặt ai nấy đều hốc hác, mệt mỏi. Không khí nặng nề của màn đêm vẫn đè nặng lên vai họ, như một chiếc bóng vô hình theo mãi không rời. Bố mẹ của ba đứa trẻ mất tích đã đứng đợi sẵn ở cổng làng, đôi mắt đỏ hoe, đầy lo âu và tuyệt vọng. Họ lao đến, giọng khản đặc vì khóc cạn cả nước mắt. Thầy Lương, có tin gì của bọn nhỏ không? Thầy... Chị Liễu mẹ thằng Hoàng thốt lên, đôi tay run rẩy bám lấy tay áo ông Lương, như một tia hy vọng mong manh cuối cùng. Mắt bà trũng sâu, đôi vai gầy ruộc co ro trong cái lạnh của buổi sớm. Như thể bà đã già đi hàng chục tuổi chỉ trong một đêm. Ông Lương nhìn họ, ánh mắt nặng trĩu. Ông khẽ lắc đầu, thở dài, giọng đầy mệt mỏi và bất lực. Đêm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Ông nói, giọng ông nhỏ lại, như thể sợ rằng lời hứa này cũng chỉ là một lời nói dối tàn nhẫn. Chúng tôi vẫn chưa tìm được chúng, nhưng tôi hứa chúng tôi sẽ không dừng lại. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt họ, nhưng họ cũng không còn sức để gào khóc. Họ lặng lẽ quay về, bóng lưng còng xuống như những cây nến sắp tắt trong cơn gió dữ. Sau cái đêm đầy kinh hoàng đó, Lan bắt đầu trải qua những giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ mà cô không thể lý giải. Mỗi lần nhắm mắt, Lan lại thấy mình lạc vào một khu rừng tối tăm, nơi những tán cây xoắn xuýt dày đặc như những bàn tay khổng lồ đang cố gắng che giấu mặt trăng bạc. Bóng tối bao phủ lấy cô, lạnh lẽo và nặng nề như đang siết chặt cổ họng, khiến cô nghẹt thở. Trước mặt cô, thấp thoáng qua màn sương mù dày đặc, một ngôi nhà tranh nhỏ, cũ kỹ hiện ra. Ngôi nhà nằm co ro giữa rừng như một bóng ma đơn độc giữa thế giới bị lãng quên. Lan cố gắng bước tới, đôi chân nặng trĩu như bị cột vào những sợi xích vô hình. Mỗi bước đi như chìm dần vào lòng đất, kéo cô xuống một hố sâu không đáy. Trong khi ngôi nhà trước mặt lại càng lúc càng lùi xa, mờ dần, như một ảo ảnh mông lung đang đùa giỡn với tâm trí cô. Những cành cây khô cằn quẹt qua mặt cô, để lại những vết xước rỉ máu. Trong khi gió thổi qua khe lá, phát ra những tiếng xào xạc đầy ma quái, như tiếng thì thầm của những linh hồn bị lãng quên. Lan! Lan! Tiếng gọi vọng lại từ nơi sâu thẳm, lặp đi lặp lại, càng lúc càng gần hơn, nhưng vẫn mờ nhạt như một tiếng vọng từ cõi xa xăm. Cô cảm nhận được từng làn hơi lạnh như băng thổi qua cổ, những âm thanh rờn rợn len lỏi vào tai, khiến da thịt cô nổi gai ốc. Mỗi bước chân càng trở nên nặng nề hơn, như thể cô đang tiến về phía ngôi nhà ma quái đó mà không có quyền quay lại, không có lối thoát. Và rồi cô chỉ còn biết đứng đó bất lực, nhìn ngôi nhà càng lúc càng xa khuất và màn sương, như thể bị bóng tối nuốt chửng mãi mãi. Trong một giấc mơ khác, cô thấy mình đứng trước cửa ngôi nhà tranh. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khung cửa sổ gỗ mốc meo. Bên trong, một người phụ nữ mặc áo trắng ngồi trước gương, mái tóc dài chạm đất, đang chậm rãi chải tóc bằng một chiếc lược cổ. Khuôn mặt người phụ nữ nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, nhưng lại có một nụ cười ma quái trên môi. Lan khẽ gọi. Ai đó? Giọng cô yếu ớt như tan vào trong bóng tối. Người phụ nữ chậm rãi quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lan. Nụ cười trên môi bà ta càng trở nên rộng hơn, méo mó và đáng sợ. Bỗng nhiên bà ta biến mất, tan biến vào bóng tối như chưa từng tồn tại. Lan choàng tỉnh, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cô ngồi bật dậy nhìn quanh phòng, nhưng không có gì ngoài bóng tối và sự im lặng. Hơi thở cô gấp gáp, trong lòng tràn ngập một cảm giác không rõ ràng, vừa sợ hãi vừa tò mò. Người phụ nữ đó là ai? Cô tự hỏi, đôi mắt mở to đầy bối rối. Cô cảm nhận được một mối liên kết vô hình nào đó, mạnh mẽ mà không thể lý giải, giữa mình và người phụ nữ bí ẩn ấy. Có điều gì đó đang kéo cô về phía rừng sâu, về phía ngôi nhà tranh mà cô chỉ thấy trong giấc mơ. Sau đêm kinh hoàng bên giếng cổ, Thịnh, Lan và ông Lương không thể nào yên tâm mà nghỉ ngơi. Những giấc mơ kỳ lạ của Lan, những đứa trẻ mất tích và những hồn ma hiện hình bên miệng giếng cổ như những mảnh ghép của một câu đố chết chóc. Họ cảm nhận rằng có một bí mật đen tối đang ẩn giấu đâu đó trong làng Ngọc Động, và họ phải tìm ra sự thật trước khi quá muộn. Một ngày nọ, khi cả ba đang ngồi trong nhà ông Lương để bàn bạc, bà cả mơ lặng lẽ bước vào. Trông bà mệt mỏi và gương mặt đượm buồn, nhưng đôi mắt lại sáng lên một ánh nhìn kỳ lạ. Thầy Lương, Thịnh, Lan. Bà cất giọng khàn khàn. Ta nghe nói các người đang tìm hiểu về những sự việc lạ xảy ra trong làng. Ta nghĩ đã đến lúc ta nói cho các người nghe sự thật mà ta biết. Ba người nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Dạ, bà phát hiện ra uẩn khúc gì trong chuyện này sao bà? Thịnh hỏi, giọng anh pha chút hồi hộp. Bà cảm ơn ngồi xuống thở dài. Khi ta còn trẻ, ta từng nghe bà ngoại ta kể về một người phụ nữ tên là Liên. Bà ấy đã bị giết hại tàn nhẫn dưới gốc cây đa cổ thụ. Kể từ đó, linh hồn bà ta không bao giờ được yên nghỉ, vẫn lang thang trong rừng, tìm con và đòi lại món nợ máu. Lan cảm thấy tim mình đập mạnh. Người phụ nữ đó, bà ấy ở một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong rừng đúng không ạ? Cô nhớ lại những giấc mơ của mình, nơi mà người phụ nữ bí ẩn cứ xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt đầy đau đớn. Bà cảm mơ ngước mắt nhìn Lan, một ánh nhìn nghiêm nghị. Đúng vậy, làm sao con biết điều đó? Lan run rẩy kể lại những giấc mơ kỳ lạ mà cô đã trải qua, về ngôi nhà tranh nhỏ giữa rừng và người phụ nữ chải tóc bên cửa sổ. Cháu nghĩ rằng bà ấy đang cố nói với cháu điều gì đó. Lan thổn thức. Như thể có một mối liên kết vô hình giữa cháu và bà ấy. Bà cảm mơ gật đầu, vẻ mặt bà càng trở nên nghiêm trọng. Nếu là như vậy thì có lẽ bà ấy đã chọn con để gửi gắm thông điệp. Ngôi nhà mà con thấy trong giấc mơ là nơi bà Liên từng sống. Trong ngôi nhà đó, ta nghe nói rằng bà Liên đã viết lại tất cả những gì xảy ra vào đêm định mệnh đó trong một cuốn sách. Nhưng từ khi bà ấy chết, không ai dám đến gần ngôi nhà vì sợ hồn ma của bà. Nét mặt của bà cảm mơ dần thay đổi, nghiêm nghị hơn và ánh mắt có chút mờ đi. Vì nhìn vào khoảng không nào đó sau lưng Lan, bà từ từ kể lại. Câu chuyện về cái chết của bà Liên đã trở thành một trong những cơn ác mộng ám ảnh nhất của làng Ngọc Động khi xưa. Một lời nguyền đen tối mà không ai dám nhắc đến giữa ban ngày. Bà Liên là một người phụ nữ đẹp với đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen dài phủ xuống tận thắt lưng. Bà sống một mình cùng đứa con trai nhỏ, thằng An, trong một căn nhà nhỏ nằm sát bìa rừng. Dân làng đồn rằng bà Liên là một phù thủy, một người có thể giao tiếp với linh hồn và điều khiển những thế lực hắc ám. Nhưng tất cả những lời đồn đại, những nỗi no sợ mơ hồ ấy đều không đáng kể gì so với những gì thực sự xảy ra vào một mùa đông giá rét, khi dịch bệnh quái ác bắt đầu hoành hành khắp làng Ngọc Động. Người dân lần lượt ngã xuống, những đứa trẻ chết trong đau đớn, đôi mắt mở trừng trừng trắng dã như bị một thứ gì đó kinh khủng ám vào. Không ai biết được căn bệnh đó đến từ đâu, chỉ biết rằng nó lan nhanh như một cơn gió độc, cướp đi mạng sống của biết bao người. Giữa cơn hoảng loạn ấy, người ta nhớ đến bà Liên. Những lời đồn đoán về khả năng chữa bệnh của bà lại được đem ra bàn tán. Bà ấy biết về các loại thảo dược, có thể bà ấy có cách cứu chúng ta. Một người thốt lên trong tuyệt vọng, và chỉ trong chốc lát, đám đông đã kéo đến nhà bà Liên. Những gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và sợ hãi. Bà Liên mở cửa, đứng trước đám đông với ánh mắt kiên định. Tôi sẽ giúp các người. Chính vì lời khẳng định lúc đó, bà Liên như vị cứu tinh của họ, mà họ cũng chẳng mảy may gì về những lời đồn đại lúc trước nữa. Nhưng rồi vào một buổi sáng lạnh lẽo, một đứa trẻ trong làng chết sau khi được bà Liên chữa trị. Mẹ của đứa trẻ trong cơn đau đớn và tuyệt vọng bắt đầu rêu rao rằng chính bà Liên đã hại chết con mình. Mụ ta là phù thủy, mụ ta đã dùng tà thuật để giết con tao. Bà ta gào lên, giọng nói của bà vang vọng khắp làng như một lời nguyền độc địa. Những lời buộc tội nhanh chóng lan rộng khắp làng, người ta bắt đầu sợ hãi và thù ghét bà Liên hơn bao giờ hết. Mụ phù thủy đã giáng dịch bệnh này xuống chúng ta. Một người hét lên và cả đám đông gật đầu đồng ý, những ánh mắt đầy oán hận. Đêm đó một đám đông tụ tập trước nhà bà Liên, trong tay cầm những ngọn đuốc bập bùng, những con dao sắc bén, những sợi dây thừng thô ráp. Ông Kha trưởng làng đứng ở phía trước, gương mặt ông đanh lại, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm đầy nguy hiểm. Mụ phù thủy, mụ đi chết đi. Ông Kha hét lớn, giọng ông át đi tiếng gió rít qua những tán cây. Cánh cửa nhà bà Liên bật mở, bà bước ra, đứng chắn trước mặt đám đông với thằng An, đứa con trai bé bỏng của bà bám chặt lấy váy mẹ. Tôi không làm gì cả, bà nói, giọng bà vang lên trong đêm tối. Tôi chỉ cố gắng giúp các người chữa bệnh thôi. Tại sao? Nhưng không ai lắng nghe. Đám đông tiến lên, những bàn tay thô bạo túm lấy bà và thằng An, lôi cả hai ra khỏi nhà. Bà Liên cố gắng giằng co, nhưng đám đông quá mạnh. Xin đừng làm hại con tôi, xin các người, đừng. Bà khóc thét lên, nhưng không một ai bận tâm. Họ kéo bà Liên và thằng An đến cây đa cổ thụ ở cuối làng, nơi mà từ lâu đã được coi là linh thiêng. Ông Kha ra hiệu cho mọi người im lặng. Chúng ta phải thanh tẩy ngôi làng khỏi tà ma và quỷ dữ. Ông nói, giọng ông lạnh lùng và quyết đoán. Đám đông gật đầu đồng ý, những khuôn mặt tái nhợt hiện rõ sự căm phẫn và sợ hãi. Họ bắt đầu đào một cái hố sâu cách không xa gốc cây đa, nơi những rễ cây xù xì đâm sâu xuống lòng đất như những móng vuốt khổng lồ. Thằng An, đôi mắt tròn xoe trong sợ hãi, bám chặt lấy tay mẹ. Mẹ ơi, con sợ. Thằng bé thì thào, giọng nó run rẩy. Bà Liên ôm chặt lấy con, nước mắt bà lăn dài trên má. Không sao đâu, con yêu, mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ hứa. Bà thì thầm, nhưng lòng bà biết rõ, lời hứa đó chỉ là sự an ủi trong vô vọng. Khi cái hố đã đủ sâu, đám đông quay sang thằng An. Họ túm lấy tóc cậu bé, mặc cho nó giãy giụa và khóc thét, đẩy nó xuống hố. Bà Liên hét lên trong kinh hoàng, cố gắng lao đến cứu con. Nhưng những bàn tay thô bạo kéo bà lại, trói bà vào thân cây đa. Không, đừng làm thế, tôi xin các người, đừng chôn sống con tôi. Bà gào lên, giọng bà lạc đi trong cơn tuyệt vọng. Nhưng tất cả đều vô ích. Đám đông bắt đầu lấp đất lên người thằng An. Từng xẻn đất lạnh ngắt phủ lên thân hình nhỏ bé của cậu. Thằng bé khóc thét lên, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm ánh mắt của mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Tiếng thằng bé thét lên trong tuyệt vọng, từng tiếng một như lưỡi dao đâm thẳng vào tim bà Liên. Bà giãy giụa, cố gắng thoát khỏi những sợi dây thừng, nhưng vô ích. Bà chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn con mình bị chôn sống trước mắt. Đôi mắt bà đỏ hoe, tràn đầy nước mắt và nỗi căm hận. Nhưng không ai quan tâm đến điều đó. Khi đống đất đã phủ kín cơ thể thằng An, chỉ còn lại đôi mắt thằng bé nhô lên khỏi mặt đất. Ánh nhìn của nó tràn đầy sự hoảng sợ và cầu xin. Một người trong đám đông bước lên, tay cầm viên đá lớn. Thằng bé này cũng là con của phù thủy, nó phải chết. Hắn nói rồi giơ viên đá lên cao, đập mạnh xuống đầu thằng bé. Tiếng thét của thằng An tắt ngấm, thay vào đó là sự im lặng chết chóc. Bà Liên ngã quỵ xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn vào cái hố đã bị lấp kín. Con trai bà đã chết, bà đã không thể làm gì để cứu nó. Một nỗi đau đớn vô hạn tràn ngập trong lòng bà, biến thành cơn thịnh nộ điên cuồng. Nhưng bi kịch chưa kết thúc ở đó. Đám đông trong cơn cuồng loạn đã quyết định rằng cái chết của thằng An là chưa đủ để xóa bỏ tà ma. Họ quay lại với bà Liên, người phụ nữ mà họ tin là nguồn gốc của mọi tai ương. Ông Kha ra lệnh treo cổ bà lên cây đa cổ thụ để làm lễ hiến tế cho các linh hồn đang tức giận. Họ quấn dây thừng quanh cổ bà, kéo bà lên cao. Bà Liên không còn sức để giãy giụa, chỉ có đôi mắt bà vẫn mở trừng trừng để căm hận. Ta sẽ trở lại, ta sẽ trả thù. Bà thì thào, giọng bà như một lời nguyền rủa vang vọng trong đêm tối. Và rồi họ thả bà xuống, sợi dây thừng siết chặt cổ bà, đôi chân bà đung đưa trong không khí như đang vật lộn với những thế lực vô hình. Bà chết trong sự đau đớn tột cùng, trong tiếng la hét điên cuồng của đám đông. Bà cả mơ vừa kể xong, Thịnh và Lan không che được sự hoảng hốt trên khuôn mặt. Còn ông Lương như có vẻ đã đoán được phần nào. Những lời kể của bà cả mơ như nhát dao xé toạc sự im lặng, từng câu từng chữ như tẩm đầy nỗi kinh hoàng và bi thương. Lan ôm chặt lấy cánh tay mình, đôi vai run rẩy, mắt mở to đầy sợ hãi. Gương mặt cô tái nhợt như không còn giọt máu. Thế là họ đã chôn sống thằng bé ngay trước mặt bà ấy. Cô lắp bắp, giọng nói run rẩy như muốn nghẹn lại trong cổ họng. Làm sao họ có thể nhẫn tâm đến vậy? Thịnh ngồi đối diện, đôi bàn tay anh nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Ánh mắt anh đờ đẫn, như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Trời ơi! Anh thì thầm, giọng khàn đặc. Sao họ có thể làm thế với một đứa trẻ? Họ đã điên rồi sao? Cả một đám đông và không một ai lên tiếng để cứu lấy thằng bé ư? Lan gật đầu, mắt cô rưng rưng như muốn khóc, nhưng nước mắt lại như nghẹn lại trong đôi mắt thăm thẳm. Em không thể tưởng tượng được nỗi đau bà Liên phải chịu đựng khi nhìn thấy con mình bị chôn sống trước mắt. Em không thể tưởng tượng nổi. Thịnh nhìn ông Lương rồi quay sang Lan. Căn nhà sau rừng đó chính là nơi chúng ta cần đến. Nếu những giấc mơ của Lan là thật, thì cuốn sách đó có thể là chìa khóa để giải mã cho tất cả. Ông Lương gật đầu, đôi mắt ông đượm buồn nhưng cũng quyết tâm. Nếu vậy, chúng ta phải đi. Ngôi nhà đó có thể chứa đựng những bí mật đã bị chôn vùi quá lâu. Cả ba người chuẩn bị hành trang, theo chỉ dẫn của bà Cảm Mơ và tiến sâu vào khu rừng. Bầu không khí càng trở nên nặng nề, lạnh lẽo, như thể mọi sự sống đều bị hút hết. Khi họ đến gần một khoảng đất trống, ngôi nhà tranh nhỏ hiện ra, như đã đợi họ từ rất lâu. Bên trong ngôi nhà tranh cũ nát, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu leo lét chập chờn trong bóng tối, đổ những vệt sáng mờ nhạt lên bốn bức tường. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc của thời gian, pha lẫn mùi hương gỗ mục và mùi đất lâu năm không được chạm tới. Từng góc nhà phủ đầy bụi bặm, mạng nhện răng kín như một chiếc màn tang, tạo nên những hình thù kỳ dị trong ánh sáng lập lòe. Mỗi bước chân của Thịnh và Lan đều làm sàn nhà cọt kẹt, như thể đang kêu lên những lời thì thầm vô thanh từ quá khứ bị lãng quên. Lan khẽ rùng mình khi cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy. Anh Thịnh, cẩn thận! Cô thì thào, mắt không ngừng nhìn quanh, lo sợ những cái bóng vô hình có thể bất thình lình hiện ra từ những góc tối. Thịnh cúi xuống dùng đèn soi sát sàn nhà. Ánh mắt anh dừng lại ở một tấm ván gỗ đã bị mục nát, khác biệt so với những tấm ván khác. Anh chạm vào nó, cảm giác nó như muốn vỡ vụn ra dưới tay mình. Có gì đó dưới đây, anh nói, giọng trầm và căng thẳng. Ông Lương bước tới, cẩn trọng ngồi xuống, đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng quắc đầy cảnh giác. Để ta xem, ông nói, rút ra con dao nhỏ luôn mang theo bên mình. Mũi dao từ từ luồn vào khe hở, tiếng gỗ mục rít lên một cách rợn người, như tiếng khóc khô khốc của những linh hồn chưa thể siêu thoát. Cánh tay ông Lương run run, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng bàn tay vẫn kiên định cậy tấm ván. Khi tấm ván bật lên, một chiếc hòm nhỏ hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo. Chiếc hòm phủ đầy bụi và rêu mốc, ổ khóa đã rỉ sét, như thể nó đã bị chôn vùi ở đây hàng thế kỷ. Bên trong chiếc hòm là một cuốn sách cổ, bìa da đã ngả màu vàng úa, nhưng những chữ viết tay trên đó vẫn còn rõ ràng. Ngọc Động, năm 1865. Lũ tàn ác năm đó dám cướp đi con trai của ta. Đứa con bé bỏng ấy là tất cả những gì của ta. Ông Lương đọc to, giọng ông khàn đặc. Ngay khi ông Lương đọc đến những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký, một luồng gió lạnh buốt đột ngột thổi qua căn nhà. Như thể cơn gió ấy xuất phát từ cõi chết, mang theo mùi tanh nồng của máu và nỗi đau đớn không nguôi. Gió lùa qua cửa sổ vỡ nát, khiến những tấm rèm cũ kỹ bay phần phật. và trong âm thanh của gió như có tiếng ai đó thì thầm, khàn đặc, đầy oán hận. Trả lại con ta, trả lại tất cả. Lan cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân cô run rẩy không kiểm soát. Cô nhìn ông Lương và Thịnh, hai người đàn ông đang đứng im như hóa đá, đôi mắt trừng trừng dán vào cuốn sách, mặt tái nhợt không còn giọt máu. Ông Lương thở dài, đôi mắt già nua của ông ánh lên một nỗi buồn không thể tả, nhưng cũng xen lẫn sự hiểu biết u tối về những bí mật của làng Ngọc Động. Giờ ta đã hiểu. Ông thì thầm, giọng trầm và nặng nề như đè nặng bởi bao thế kỷ đau thương. Bà Liên, bà ấy chưa bao giờ có được sự thanh thản. Nỗi nhớ con đã biến bà thành một linh hồn oán hận, giam cầm những linh hồn non nớt khác để thay thế đứa con đã mất. Thịnh dùng mình, ánh mắt nhìn xoáy vào ông Lương. Ý thầy là tất cả những đứa trẻ mất tích, chúng đều bị bà ta bắt giữ sao? Ông Lương gật đầu chậm rãi, đôi mắt ông trở nên sắc lạnh như xuyên thấu mọi thứ. Phải, những đứa trẻ đó, linh hồn chúng bị trói buộc với nỗi đau của bà Liên. Có lẽ bà ta nghĩ mình có thể bù đắp nỗi mất mát bằng cách giữ chúng lại, làm bạn với chúng trong cái cõi mịt mù đó. Và những gì chúng ta thấy ở thành giếng hôm đó chính là những linh hồn xấu số bị bà ta ép xuống đó. Lan cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cô hỏi, giọng nhỏ xíu như tiếng thì thầm trong gió. Ta sẽ thực hiện một nghi lễ giải thoát. Ông Lương đáp, tay nắm chặt cuốn nhật ký, đôi mắt ông sáng rực lên như có ngọn lửa bùng cháy bên trong. Chúng ta cần phải làm ngay đêm nay, khi mặt trăng lên cao nhất, đó là lúc linh hồn bà ta yếu đuối nhất. Thịnh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng. Thầy có cần chúng con giúp gì không ạ? Liệu nghi lễ đó có khó không? Lan siết chặt bàn tay, cảm giác một dòng dũng khí chảy tràn qua cơ thể. Con cũng sẽ giúp thầy, bất kể điều gì cần làm. Ông Lương gật đầu, ánh mắt ông sắc lẹm như dao, nhưng trong đó cũng lấp lánh một sự cảm thông sâu xa. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, đây sẽ không phải là một đêm dễ dàng đâu. Họ rời khỏi ngôi nhà tranh, bóng tối đen đặc như muốn nuốt chửng lấy họ. Nhưng trong lòng mỗi người, một ngọn lửa đã được thắp sáng, ngọn lửa của quyết tâm và lòng can đảm. Dưới màn đêm không trăng, rừng cây như một tấm màn đen đặc, dày cộm, bao phủ mọi thứ trong bóng tối rùng rợn. Ông Lương, Thịnh và Lan tiến về phía cây đa cổ thụ, nơi họ sẽ thực hiện nghi lễ giải thoát linh hồn cho bà Liên. Mỗi người mang theo một trái tim chịu nặng và một túi đầy những vật phẩm linh thiêng, hương, bùa chú, nước thánh và con dao lễ, sẵn sàng đối mặt với thế lực mà họ không thể nhìn thấy, nhưng biết chắc đang đợi chờ họ từ lâu. Gió bắt đầu nổi lên, ban đầu chỉ là những cơn gió nhẹ, rồi bất chợt mạnh lên thành những cơn lốc xoáy cuốn tung lá cây và bụi đất. Cây đa rung chuyển, cành lá xào xạc như tiếng than khóc của hàng trăm linh hồn bị giam cầm. Ông Lương đứng giữa vòng tròn muối đã được rải quanh gốc cây, tay nắm chặt cây dao lễ, ánh mắt không rời khỏi bóng tối đang cuồn cuộn quanh họ. Ông Lương giơ tay lên, ra hiệu cho Thịnh và Lan lùi lại. Đứng ra khỏi vòng tròn, đừng bước vào trong bằng bất cứ giá nào, nghe rõ chưa? Giọng ông vang lên dứt khoát như một mệnh lệnh không thể chối từ, xé toang không gian âm u và át cả tiếng gió gào rú. Thịnh nhanh chóng làm theo, anh quỳ xuống, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố giữ vững những ngọn nến. Những ngọn lửa bập bùng chập chờn trong đêm tối, ánh sáng le lói của chúng phản chiếu trong mắt Lan, đầy căng thẳng và bất an. Mùi hương từ những nén hương bắt đầu lan tỏa, đặc quánh trong không khí, hòa quyện với mùi đất ẩm mốc và hương lá mục, tạo thành một thứ mùi kỳ dị, như thể cõi âm đang len lỏi quanh họ. Ông Lương bước tới trung tâm vòng tròn mà ông đã rải muối trắng xung quanh từ trước. Tay ông vẽ những ký hiệu lạ lên mặt đất bằng một thanh gỗ đã được bôi dầu. Những ký hiệu mà chỉ những người có kiến thức sâu rộng về tà thuật mới có thể hiểu. Mỗi nét vẽ dứt khoát mạnh mẽ như muốn xuyên thủng màn đêm đang bủa vây. Thịnh, đưa ta con dao bạc! Ông Lương hét lớn. Thịnh nhanh chóng đặt con dao bạc lên tay ông Lương. Mũi dao sáng loáng dưới ánh nến, lạnh buốt như cái chạm của thần chết. Ông Lương cầm chắc con dao nghi lễ trong tay. Lưỡi dao bạc sắc bén phản chiếu ánh lửa nhảy nhót, tạo ra những vật sáng ma quái trên khuôn mặt căng thẳng của ông. Tay ông đun nhẹ khi đặt lưỡi dao lên đầu ngón tay. Một vệt lạnh buốt chảy dọc sống lưng như một điểm báo mơ hồ. Một nhát cắt dứt khoát và dòng máu đỏ tươi bắt đầu trào ra, rỉ rả từng giọt nhỏ xuống mặt đất nơi những ký hiệu cổ xưa đã được vẽ từ trước. Mỗi giọt máu rơi xuống, đất như hút chặt lấy, thấm sâu vào những đường nét xoắn xuýt như những chiếc nanh vuốt đang mở ra, chờ đợi một thứ gì đó mà chỉ nó mới hiểu. Rồi ông đút từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, viết đầy những dòng chữ cổ xưa bằng mực đỏ. Ông giơ lá bùa lên cao, đọc to những câu thần chú bằng một giọng uy nghiêm, trầm bổng. Tiếng chú của ông vang vọng khắp khu rừng, đan xen với tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc như một bản hợp xướng của sự sống và cái chết. Gió bắt đầu nổi lên mạnh hơn, cuốn bay những chiếc lá khô và bụi đất thành những cơn lốc xoáy nhỏ quanh vòng tròn. Ông Lương cầm bình nước thánh vẩy mạnh lên cây đa và mặt đất xung quanh. Những giọt nước bắn ra và vào thân cây phát ra những tiếng xèo xèo như lửa gặp dầu. Ông Lương gầm lên thành tiếng. Giọng ông hòa vào tiếng gió, tiếng lá xào xạc, như thể cả khu rừng đang lắng nghe lời ông. Bỗng, từ sâu trong rừng, một tiếng gào thét đau đớn vang lên, kéo dài và đầy oán hận. Lan và Thịnh nín thở, ánh mắt họ không rời khỏi ông Lương. Cả không gian như nín thở cùng họ, chỉ có ánh nến vẫn chập chờn, bập bùng như vũ điệu của những linh hồn bị giam cầm. Ông Lương tiếp tục lẩm nhẩm những câu chú, đôi mắt ông nhắm chặt lại, trán ông lấm tấm mồ hôi. Những tiếng thì thầm xung quanh họ càng lúc càng to hơn, như hàng trăm, hàng ngàn giọng nói vang lên từ cõi xa xăm. Nhưng họ lại nghe rõ mồn một, như thể chúng đang hiện diện ở nơi đây. Từ trong bóng tối dày đặc, một hình dáng mờ ảo bắt đầu hiện ra, lơ lửng như thể được kéo từ lòng đất. Người đàn bà trong bộ áo trắng bạc phếch, cũ kỹ và rách nát, như vừa bước ra từ một cơn ác mộng đen tối nhất, đó là bà Liên. Đôi mắt bà mở to, ngập tràn trong làn lệ lạnh lẽo, đong đầy nỗi đau đớn cùng cực và một oán hận không thể diễn tả bằng lời. Đôi mắt trắng bệch của bà hé mở, mấp máy không thành tiếng, nhưng từ đó phát ra những âm thanh rùng rợn, âm u như tiếng than khóc của cõi âm. Không khí quanh họ trở nên ngột ngạt, lạnh buốt đến thấu xương. Như thể tất cả sức sống đã bị hút cạn khỏi không gian này. Những ngọn nến bập bùng như muốn tắt lịm trước sự xuất hiện của bà, và tiếng gió rít qua tán cây trở nên yếu ớt, nhường chỗ cho tiếng rên rỉ, tiếng khóc than đau đớn như một điệu khúc bi thương từ thế giới bên kia. Mỗi bước đi của bà Liên là mỗi nhịp đập tim thắt lại, như thể những mạch máu trong cơ thể đang đông cứng lại trước cái nhìn đầy oán hờn của bà. Cả khu rừng như bị chấn động bởi sự hiện diện của một linh hồn không yên nghỉ, một linh hồn khắc khoải tìm kiếm thứ đã mất đi từ lâu. Trả con lại cho ta. Những tiếng thì thầm tắt lịm, nhường chỗ cho một sự im lặng chết chóc. Không khí lạnh lẽo bao trùm, như thể cái chết vừa lướt qua. Ông Lương biết thời khắc quyết định đã đến. Trả con lại cho ta. Giọng bà đứt quãng vang vọng khắp khu rừng, thê lương và đầy phẫn nộ. Ta chỉ muốn con trai ta. Chỉ cần con ta trở về, ta sẽ buông tha tất cả. Các người không hiểu được nỗi đau của một người mẹ mất con. Ông Lương cảm nhận được cơn gió lạnh buốt thổi qua như một lời cảnh báo từ cõi xa xăm. Ông biết linh hồn bà Liên đã bị giam cầm trong oán hận quá lâu. Bà không thể buông bỏ nỗi đau đã đè nặng lên trái tim bà từ hàng thế kỷ. Linh hồn con trai bà không còn ở đây nữa. Cậu bé đã được giải thoát từ lâu rồi. Ông Lương nói, giọng ông dịu lại, cố gắng truyền tải sự thấu hiểu và lòng từ bi. Bà không thể níu giữ quá khứ mãi mãi. Sự hận thù này chỉ khiến bà mãi mãi bị giam cầm trong nỗi đau. Đừng vạ lây thêm những đứa trẻ tội nghiệp vào cơn ác mộng này. Đến lúc phải kết thúc rồi. Bà ta gào lên, một tiếng gào xé nát không gian, đau đớn và tuyệt vọng. Không khí xung quanh như đóng băng lại. Từng hơi thở của Thịnh và Lan cũng bị cắt đứt. Không, ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ không buông tay cho đến khi con trai ta trở lại. Bà hét lên, giọng bà vỡ vụn trong cơn gió xoáy cuồng nộ. Ánh mắt bà cháy lên một cơn cuồng loạn, quyết tâm không để cho bất kỳ ai ngăn cản được mình. Ông Lương nhắm mắt, tập trung hết sức mạnh còn lại để đọc tiếp lá bùa trên tay. Những câu chú ngữ phát ra từ miệng ông vang vọng khắp khu rừng, như muốn xé toang bầu không khí đặc quánh mùi tử khí. Ánh sáng từ những ngọn nến bùng lên dữ dội, ánh lửa bập bùng chập chờn như muốn thiêu đốt hết tất cả những thứ tà ác đang ẩn hiện trong bóng tối. Ông Lương biết rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, có thể sẽ hóa giải được oán khí của bà Liên, đưa linh hồn của bà trở về nơi an nghỉ. Nhưng đột ngột, một tiếng thét xé trời vang lên từ miệng bà Liên. Âm thanh chói tai đầy đau đớn và giận dữ, khiến mọi thứ dường như đóng băng trong chốc lát. Cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên, thổi tắt tất cả những ngọn nến. Trong bóng tối đen kịt, hình dáng của bà Liên chợt bùng lên, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, đầy uy lực. Oán khí từ bà tỏa ra ngùn ngụt, như một cơn bão đen cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Ông Lương cảm thấy sức mạnh trong lời chú của mình bị đẩy lùi, và bàn tay ông run lên. Lá bùa trên tay bắt đầu cháy xém, lửa bén nhanh và lan ra khắp tấm giấy. Không, không thể nào. Ông Lương lẩm bẩm, ánh mắt kinh hoàng. Bà Liên đã thoát ra khỏi sự khống chế. Sự oán hận trong bà quá lớn, quá mạnh mẽ để có thể kìm hãm được bằng sức mạnh của ông. Ngay lúc đó, Lan đột nhiên mở to mắt, cảm giác lạnh buốt chảy dọc sống lưng cô. Cô cảm nhận được một thứ gì đó từ sâu trong lòng đất, một nguồn năng lượng yếu ớt nhưng quen thuộc, như đang mời gọi cô. Không, không phải ở đây. Lan thì thào, đôi mắt đột ngột sáng lên trong bóng tối. Cô quay sang Thịnh, giọng cô run run nhưng đầy chắc chắn. Anh Thịnh, em cảm nhận được một bộ hài cốt của một đứa trẻ từ rất lâu rồi. Nó nằm sâu dưới đất đã mục nát. Đó có thể là con trai của bà ta. Em nghĩ chúng ta cần tìm ra nó. Thịnh nhìn Lan, đôi mắt anh đầy sự nghi hoặc pha lẫn với lo lắng. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Lan, anh biết cô không nói dối. Được, anh đáp, dù lòng anh tràn ngập sự sợ hãi. Ông Lương vẫn đứng đó đối diện với bóng ma đầy oán hận. Ông đút ra một lá bùa khác từ túi áo. Bàn tay ông run rẩy nhưng ánh mắt kiên quyết. Ông bắt đầu đọc lại những câu chú ngữ. Giọng ông to rõ hơn, tràn đầy quyết tâm. Trong khi oán khí từ bà Liên tiếp tục vây quanh ông, đe dọa sẽ nhấn chìm tất cả. Bà ta lao tới, đôi tay bà vung vẩy trong không khí, như muốn chộp lấy ông Lương, xé toạc linh hồn của ông ra từng mảnh. Thầy Lương, thầy hãy cầm cự một lúc nữa thôi. Lan và Thịnh chạy thục mạng, bàn chân họ đạp lên cành lá, tạo thành những tiếng lạo xạo trong đêm tối tĩnh mịch. Họ lách qua những thân cây, đẩy mạnh những bụi cây dại. Đôi mắt Lan sáng rực lên trong bóng đêm, như thể bị dẫn lối bởi một sức mạnh vô hình. Cô cảm nhận được nơi đó, một nơi mà linh hồn của đứa trẻ vẫn còn bám víu, chờ đợi một sự giải thoát. Ở đây, Lan đột ngột dừng lại, chỉ xuống một khoảng đất trũng. Thịnh nhìn quanh, lòng anh nặng trĩu khi nhìn thấy những tấm bia đá cũ kỹ rải rác. Không còn thời gian để suy nghĩ, anh cúi xuống bắt đầu đào bới bằng tay không. Từng lớp đất đá bị xới tung lên dưới sức mạnh của nỗi sợ hãi và hy vọng mong manh. Và rồi từ sâu trong lòng đất, dưới những lớp đất đá nặng nề, Thịnh chạm phải một vật gì đó lạnh ngắt. Những chiếc xương nhỏ cũ kỹ đã mục nát theo thời gian. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lan với đôi mắt rực sáng. Em đúng rồi, Lan! Thịnh hét lên, hơi thở hổn hển nhưng tràn đầy hy vọng. Là xác của một đứa trẻ. Lan gật đầu, đôi mắt cô không rời khỏi ông Lương và bà Liên đang vật lộn cách đó không xa. Nhanh lên, mang nó lại cho ông Lương. Cô nói, giọng run lên nhưng đầy quyết tâm. Thịnh không chần chừ, anh nhặt lấy những mảnh xương còn sót lại và lao về phía ông Lương. Lòng anh cầu nguyện, đây sẽ là hy vọng cuối cùng của họ. Thịnh mang hài cốt của đứa trẻ đến bên ông Lương. Cả hai cùng đặt chúng vào một mảnh vải trắng mà Lan đã chuẩn bị sẵn. Ông Lương với bàn tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm bắt đầu đọc những câu thần chú cuối cùng để giải thoát linh hồn cho bà Liên. Lan cầm chặt tay Thịnh, cả hai cùng cúi đầu trong sự im lặng tôn kính, như thể mọi thứ đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn sắp xảy ra. Ông Lương lấy từ túi áo ra một chiếc bình nhỏ đựng nước thánh. Ông đổ một ít lên hài cốt thì thầm những lời cầu nguyện. Ngọn lửa từ những ngọn nến bập bùng phản chiếu trên gương mặt đầy căng thẳng của ông. Bỗng, một làn khói mỏng từ hài cốt bốc lên, quấn quanh họ như một tấm màn sương mờ ảo. Khói lan dần vào không gian, nhẹ nhẹ tan ra. Bà Liên đứng trước mặt họ, khuôn mặt giờ đây không còn oán hận như trước. Đôi mắt bà không còn đẫm lệ, mà thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Như thể bà đã nhận ra sự thật đau đớn mà mình đã ôm giữ bấy lâu nay. Bà nhìn những mảnh hài cốt của đứa trẻ trước mặt, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Ông Lương vẫn giữ giọng trầm ấm nhưng dứt khoát cất tiếng. Con của bà đã chờ đợi đủ lâu rồi, đừng để nỗi đau kéo dài thêm nữa, hãy đi đi. Bóng ma của bà Liên lặng đi một chút rồi cúi đầu như thể chấp nhận những lời nói của ông Lương. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm cho không gian xung quanh họ như dịu lại, mát mẻ hơn. Bà Liên từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt bà dần trở nên trống rỗng, không còn sự oán hận hay đau khổ. Rồi thân hình của bà mờ dần cho đến khi tan biến hoàn toàn vào trong màn sương mờ của khu rừng. Những tiếng gào thét, những tiếng khóc ai oán bỗng dưng im bặt. Không khí lạnh lẽo chết chóc ban nãy cũng tan biến, thay vào đó là sự tĩnh lặng lạ thường. Tất cả như chìm trong một khoảng không gian yên bình, không còn bóng dáng của sự oán hận hay đau thương nào tồn tại. Lan thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cô lăn dài trên má. Thịnh cũng thả lỏng người, cảm nhận được sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Sau đêm đó, những hiện tượng kỳ bí dần biến mất khỏi làng Ngọc Động. Không còn tiếng khóc than vang vọng trong đêm tối, không còn bóng trắng mờ ảo lang thang giữa cánh rừng rậm rạp. Những đứa trẻ mất tích trước đây cũng được tìm thấy trở lại, nhưng chúng trở về với đôi mắt trống rỗng, không một chút ký ức nào về những ngày đã qua. Ánh mắt chúng sâu hun hút như giếng cổ, không còn ánh lên sự ngây thơ trẻ con, mà thay vào đó là một khoảng trống lạnh lẽo, vô định. Người dân làng Ngọc Động thì thầm to nhỏ rằng, có lẽ phần ký ức đã mất đi đó là cái giá để trả cho việc bước qua ranh giới từ thần rừng. Ông Lương quyết định ở lại làng, cái ngày ông bước chân đến đây. Ông chỉ đơn thuần là một thầy lang, chữa bệnh và giúp đỡ người dân. Nhưng sau những gì đã trải qua, ông nhận ra rằng sự tồn tại của mình nơi đây không chỉ đơn thuần là để chữa lành những căn bệnh thể xác. Giờ đây, ông như một người canh giữ, một cầu nối giữa hai thế giới, luôn sẵn sàng bảo vệ ngôi làng khỏi những bóng tối vô hình. Thịnh, sau những trải nghiệm kinh hoàng, nhận ra rằng không phải mọi thứ đều có thể giải thích bằng lý trí. Tâm trí anh bị ám ảnh bởi những gì đã thấy, những gì đã nghe. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy đôi mắt trừng trừng của bà Liên, đôi tay trẻ con níu lấy ông Lương dưới giếng sâu. Anh trở nên kín tiếng hơn, ánh mắt chất chứa nỗi lo âu vô hình. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn quyết định tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Một cuộc sống mà anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng có những thứ nên để yên trong bóng tối. Còn Lan, cô Cô gái từng bị ám ảnh bởi khả năng nhìn thấy linh hồn, giờ đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Những bóng ma quá khứ không còn làm cô sợ hãi. Cô học cách chấp nhận chúng như một phần của chính mình. Cô biết rằng không phải bóng ma nào cũng đáng sợ. Có những linh hồn chỉ đang đi tìm một nơi yên nghỉ, một nơi để được yêu thương lần cuối. Ngôi làng Ngọc Động dần trở lại với cuộc sống yên bình vốn có. Những cánh đồng lúa xanh mướt lại rì rào trong gió. Những đứa trẻ lại nô đùa dưới ánh mặt trời. Nhưng câu chuyện về những linh hồn không yên nghỉ ở núi Hàm Rồng vẫn sẽ được kể lại như một lời nhắc nhở rằng ranh giới giữa hai thế giới âm và dương đôi khi rất mong manh. Ngôi làng sẽ mãi giữ trong mình những bí ẩn, những ký ức mà chỉ những ai dám bước chân vào bóng tối mới hiểu rõ. Và ở đâu đó trong lòng rừng sâu, một tiếng thở dài của những linh hồn đã khuất vẫn còn vọng lại, nhẹ như gió thoảng, tan biến trong không gian tĩnh mịch, mãi mãi khắc sâu vào trái tim của những người còn sống. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị có cảm nhận gì về hai tập truyện này, để lại đôi lời bình luận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.